Xuyên không trong vương gia khó bỏ, tập 100. Đại Hắc trở nên cứng đầu, nhất quyết chở nàng lên phía trước, nhưng đường núi gập ghềnh, nó đi hai bước lùi ba bước, lao lên lao xuống mấy lần, lại lùi chân xuống núi, lại còn ngã đến nỗi mình đầy thương tích. Mũi Vân hiểu tin son sót, đi tới lại vỗ nó rồi nói: "Đồ ngốc, dù mày có lên đó thì làm sao xuống được? Mày định trực tiếp lan xuống hay là để Xích Tuyết lên đó tìm mày?" Không biết Đại Hắc có nghe hiểu không, nó khịt mũi một cái, giận dỗi hừ nhẹ vài tiếng. "Được rồi, đừng làm rộn nữa." Vân Hiểu Tình cười, chủ động đi tới ôm lấy cổ nó. "Đợi ở dưới đó, đợi ta một lát, lát nữa ta sẽ đi xuống." Dường như Đại Hắc nghe hiểu, buồn bực hừ một tiếng, cuối cùng giơ móng ngựa lên, lùi về sau mấy bước. "Ngoan nè." Vân Hiểu Tình hài lòng gật đầu. Trong lúc này, xe ngựa của Tiêu Quần Khanh đã đi tới chân núi. Tiêu Quần Khanh ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, không xuống xe mà chỉ nói: "Hoàng Hỷ, ngươi dẫn theo ngựa quận chúa lên trên đó đi, phải bảo vệ quận chúa thật chu đáo, không được để nàng ta chỉ bị thương." "Dạ." Hỷ Công Công vội vã cúi đầu trả lời. Trong mắt Vân Hiểu Tình toát lên chút ngạc nhiên, nàng cứ nghĩ Tiêu Quần Khanh chắc chắn sẽ kiên trì đòi lên núi, không ngờ hắn ta không đến, trái lại còn sai người khác, thật sự khiến người ta bất ngờ. Tiêu Quần Khanh cũng rất thẳng thắn: "Núi cao như vậy, kiểu không thể đi lên, ta mà leo lên e là phải khiêng ta xuống." Hắn ta cũng rất hiểu chính mình, chỉ là chuyện đằng sau chuyện này liệu còn cất giấu điều gì mờ ám không thể cho người khác biết không. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn Tiêu Quần Khanh, nhưng cũng đợi hỏi. Bây giờ nàng càng để tâm tới Tiêu Quần Hạo và Vân Duệ Khải ở trên đỉnh núi. Cho dù Tiêu Quần Khanh có tính toán điều gì đi chăng nữa, nàng cũng không rảnh để ý. Chỉ là để hắn ta một mình ở nơi này, nàng cảm thấy có chút không ổn. Nàng mà đi lên núi, ngộ nhỡ hắn ta dưới này làm chuyện mờ ám. Vân Hiểu Tình cụp mắt lại cười nhạt. Dưới chân núi sóng yên biển lặng, hoàng trữ tất nhiên có thể yên ổn. Chỉ là bây giờ, mặc dù là mùa đông, nhưng chuột bọ côn trùng rắn rết vẫn còn rất nhiều, nó không chừng còn có thích khách gì đó, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cho dù đi lên núi, nàng cũng đã sớm chuẩn bị xong phương án, nếu Tiêu Quần Khanh muốn làm bậy cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Vẻ mặt của Tiêu Quần Khanh rất bình tĩnh, dường như hoàn toàn không nghe ra sự uy hiếp của Vân Hiệu Tinh, hắn ta thậm chí còn cười nói: "Ý tốt của quận chúa ta xin nhận." Nó cũng đã nói đến mức này, Vân Hiểu Tình cũng không nói nhảm với hắn ta nữa. Nàng vỗ vỗ Đại Hắc, đi thẳng lên núi không hề quay đầu. Hỷ Công Công vội vàng dẫn người theo sát phía sau. Tiêu Quần Khanh nhìn theo bóng lưng của bọn họ, trong đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên một tia sáng sắc bén, nhưng nét mặt lại chẳng có cảm xúc dư thừa nào cả. Hắn ta ho khan một tiếng, hờ hững nhìn sang bên cạnh: "Đã chuẩn bị xong hết chưa?" "Bẩm hoàng trữ, tất cả đã xong xuôi." "Vậy thì đi sắp xếp đi." "Dạ." Người bên cạnh vội vàng ra ngoài. Tiêu Quần Khanh chắp tay áo lại, ngăn cách ý lạnh thấu xương của mùa đông ở bên ngoài. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên vách núi, gần như đã không nhìn thấy bóng dáng của đám người Vân Hiệu Tinh. "Hoàng trữ, chỗ này gió lớn, có cần sai người lên che khuất chỗ gió để hạ trại không ạ?" "Không cần." Tiêu Quần Khanh nhớ đến chuyện gì đấy lại cười cười: "Đưa ta đi rồi, Vân Hiểu Tình tưởng thật rồi hạ độc ta thì biết làm sao?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong đó có người không nhìn được mà nói: "Chuyện này sao có thể?" Vân Hiểu Tình có mạnh mẽ tới đầu cũng chỉ là một nữ tử, dù nàng có biết chút chiêu trò nhưng cũng chỉ là mấy trò bình thường mà thôi. Bọn họ đông người như vậy, có vô dụng tới đầu đi chăng nữa vẫn có thể bảo vệ hoàng trữ bình an vô sự. "Bản lĩnh của nàng ấy các người không biết đâu." Tiêu Quần Khanh ngẩng đầu nhìn lên những bóng lưng xa xa gần như đã biến mất, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. "Đáng tiếc ta đã chậm một bước." Cho dù bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Một bước sai, đầu đầu cũng là sai. "Nếu đã sai rồi Vậy chỉ đành đầm lào thì phải theo lào. Ánh mắt của Tiêu Quần Khanh hờ hững, quay đầu nhìn về phía hoàng cung, nhẹ nhàng giơ tay lên. Mấy bóng đèn tản ra khắp nơi, giống như những bóng mạ giữa ban ngày, lóe lên rồi lập tức biến mất dạng. Vân Hiệu Tình đang leo lên núi, chẳng hiểu sao chợt nảy sinh cảm giác ở trong lòng, nàng quay phát đầu lại nhìn xuống chân núi. Khoảng cách tương đối xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy xe ngựa màu đen đang dưới chân núi. Chỉ là chỉ thấy mỗi xe ngựa, lại không thấy Tiêu Quần Khanh đang ngồi trên xe ngựa. Tiêu Quần Khanh tâm cơ thâm sâu, bây giờ lại nắm đại quyền. Hắn ta muốn làm điều gì, nàng thật sự không đoán ra. Nàng cũng không thật sự cảm thấy Tiêu Quần Khanh sẽ bị những lời uy hiếp vừa rồi của nàng hù dọa. Nhưng dù là vậy, nàng cũng không quản được. Nếu Tiêu Quần Khanh thật sự muốn gây chuyện, thì đó cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác. Ôi! Đằng sau chợt truyền đến một tiếng hô khẽ. Vân Hiệu Tịnh quay đầu lại, phát hiện người hô lên là Hỷ Công Công. Có lẽ vết thương lúc trước do bị đánh vẫn chưa lành, còn đi được nửa đường, ông ta hở hồng hộc, mặt mày tái nhợt, đi đường lảo đảo loạn choạn. Bây giờ thì sơ ý ngã vào một khe núi, bị vỡ đầu chảy máu, trông cực kỳ nhếch nhác. Có chuyện gì vậy? Vân Hiệu Tình không thể không dừng lại. Hỷ Công Công mặt mày lo lắng. Nô tài sơ ý đi nhầm đường, quận chúa không cần lo cho nô tài sẽ đuổi theo người ngay. Ông ta vừa nói vừa giải dụ đứng lên, chỉ là ông ta bị té rất nặng, mặc dù cố gắng đứng dậy nhưng vẫn choáng đầu hoa mắt, đi được vài bước lại nặng nề ngã quỵ xuống đất. Vân Hiệu Tình nhíu mày nhìn một tên thị vệ ở bên cạnh. Người dìu ông ta xuống đi. Tuy nói rằng Tiêu Quần Khanh chẳng do Hỷ Công Công đi theo, nhìn dáng vẻ của ông ta e rằng cũng không đi được mấy bước, chỉ làm chậm trễ thời gian. Quận chúa yên tâm, nô tài có thể. Hỷ Công Công giống như muốn chứng minh lời nói của mình, cuống quýt đứng dậy. Quận chúa yên tâm, nô tài nhất định sẽ không cản trở. Ông ta sợ Vân Hiệu Tình ép ông ta đi xuống lại cầu xin. Là quản trữ sai nô tài đi theo, bây giờ nô tài đi xuống, quản trữ chắc chắn sẽ nổi giận. Xin quận chúa hãy thương xót nô tài, cho nô tài thêm một cơ hội. Ông ta nói vậy dường như không có chỗ nào là không đúng. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn Hỷ Công Công, thoáng cái trầm tư. Vậy người cứ đi từ từ, tự đuổi theo là được. Đa tạ quận chúa, đa tạ quận chúa. Hỷ Công Công vô cùng biết ơn. Vân Hiệu Tình cũng không nói nữa, xoay người đi trước. Nhưng Hỷ Công Công nhìn theo bóng lưng của nàng, vội vàng thúc giục thị vệ bên cạnh. Nếu quận chúa xảy ra chuyện gì, quan trữ cũng không cần dùng tới các người nữa. Mấy tên thị vệ nhìn nhau, bọn họ đều là tâm phúc của Tiêu Quần Khanh, thậm chí còn được trọng dụng hơn hẳn Hỷ Công Công. Thế ông ta nói vậy, bọn họ nhìn nhau, chỉ để lại một người đi theo Hỷ Công Công, những người còn lại bước nhanh chân đuổi theo Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình đi mãi không ngừng, nhưng đường núi thật sự quá gập ghềnh. Mặc dù bây giờ thân thuộc của nàng khá linh hoạt, nhưng vẫn tốn hơn một canh giờ mới lên đến đỉnh núi. Gió trên đỉnh núi lạnh thấu xương, mặt trời cũng chìm trong mây mù, tuyết rơi từng mảng, bị ngọn gió này cuốn lên thật sự rất bắt mắt. Trong gió tuyết, lờ mờ có bóng người đang đứng trên đỉnh núi. Trái tim của Vân Hiệu Tình vô thức đập điên cuồng, nhưng nàng chợt dừng bước chân lại. Gió tuyết quá lớn, nàng hoàn toàn không thấy rõ người đứng trên đỉnh núi là ai. Tuy lúc này trong lòng nàng nóng như lửa đốt, nhưng không thể không đề phòng. Nàng nhân lúc gió tuyết, đám thị vệ kia nhất thời không đuổi theo kịp, nàng lập tức mở phòng thí nghiệm ra, lấy những thứ mình chuẩn bị sẵn nhét vào trong tay áo. Có đồ đạc nơi đây, nàng cũng yên tâm hơn chút. Muốn chạy lên đỉnh núi, nhưng đám thị vệ kia hành động nhanh hơn nàng, đã tới trước đó một bước. Vân Hiệu Tình cũng không đi tranh giành với bọn họ. Hơn nữa với công phu của nàng, muốn tranh cao thấp với đám cao thủ này, cho dù tranh không lại, nàng cũng không giận, thậm chí còn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xuống dưới một cái. Hỷ Công Công đang bò từ trên sườn núi, đi ba bước lùi hai bước, có vẻ rất nhếch nhác, nhưng ông ta cũng có chút kiên cường, thế mà không xoay người bỏ đi. Trong mắt Vân Hiệu Tinh lóe lên chút suy nghĩ sâu xa, nhưng mà động tác dưới chân cũng không ngừng, đi thẳng lên trên núi. Thị vệ có tốc độ nhanh nhất đã chạy lên đỉnh núi, hòa mình vào trong gió tuyết, nhưng lại không phát ra âm thanh gì cả, giống như đi vào quỷ vực. Dự cảm không lành trong lòng Vân Hiệu Tình càng lúc càng đậm, nhưng người nàng mong mỏi nhất đang ở trên kia. Cho dù có bất an tới cỡ nào đi chăng nữa, nàng cũng phải đi lên đấy. Nàng khẽ hít sâu một hơi, nắm chặt đồ trong tay, trực tiếp lao lên trên đỉnh núi. Giây phút khi nhảy lên đỉnh núi, một mũi kiếm bay thẳng tới trước mặt, quang ảnh lạnh lẽo đập vào mi mắt. Tuy Vân Hiệu Tình đã sớm có chuẩn bị, cũng sợ hãi hít sâu một hơi. Cũng may ngay khi thanh trường kiếm kia đâm vào chỗ hiểm của nàng, công phu nàng đã luyện tập trong mấy ngày qua đã giúp nàng một tay. Thậm chí còn không kịp nhìn thấy người tấn công nàng là ai, đã lập tức lộn mèo một vòng ngay tại chỗ, kịp thời tránh được mũi kiếm. Thanh rồ nịn giấu trong tay áo cũng rút ra. Khi nàng giơ súng lên bắn, đột nhiên thấy rõ dáng vẻ của người đi tới. Sau đó nàng hoảng sợ hít sâu một hơi, vốn dĩ muốn bóp cò súng, nhưng động tác chợt cứng lại. Phụ thân! Người đến thân hình cao lớn uy mãnh, không phải Vân Duệ Khải thì là ai? Vân Hiệu Tình gọi một tiếng, nhưng động tác của Vân Duệ Khải lại không dừng lại. Trường kiếm trên tay ông dường như nhanh hơn, mang theo khí thế hùng mãn, giống như người ông muốn giết không phải Vân Hiệu Tình mà là kẻ thù không đội trời chung nào đấy. Cha, con là Hiệu Tình đấy! Vân Hiệu Tình vội vàng hét lên. Động tác của Vân Duệ Khải dường như dừng lại một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Một giây sau, đợt tấn công của ông càng lúc càng thêm mãnh liệt. May mà Vân Hiệu Tình phản ứng nhanh, dù vậy tránh né cũng rất khó khăn. Quận chúa! Mấy tên thị vệ leo lên núi với nàng, tìm đủ cách bao vây, cuối cùng miễn cưỡng giúp Vân Hiệu Tình đỡ được mấy chiêu của Vân Duệ Khải. Vân Hiệu Tình chợt lùi ra sau, nhìn khắp nơi, lúc này mới phát hiện xung quanh loạn thành một đống. Trên đỉnh núi không chỉ có mỗi Vân Duệ Khải, còn có Vô Ảnh cùng mấy tên thị vệ. Chỉ là tất cả mọi người bọn họ giống như phát điên, chỉ biết chém giết người, giết người một cách máy móc, hoàn toàn không có cảm giác dư thừa. Lại không thấy Tiêu Quân Hạo đâu cả. Vân Hiệu Tình không nhìn được mà nói. Tiêu Quân Hạo? Xung quanh trống rỗng, không ai trả lời. Lòng Vân Hiệu Tình trở nên nặng nề. Vân Duệ Khải và Vô Ảnh rõ ràng là vì Tiêu Quân Hạo mà đến. Nếu Tiêu Quân Hạo ở nơi đây, làm sao cho phép bọn họ biến thành bộ dạng thế này? Một tiếng thét thất thanh đại vang lên, nhanh chóng kéo lý trí của Vân Hiệu Tình trở về. Nàng dương mắt nhìn, lập tức thấy Vân Duệ Khải chém trúng ngực của một thị vệ. Có thị vệ nào chống đỡ được một nhát kiếm của ông? Tiếng hét sau đó ngã quỵ xuống. Một tên thị vệ thấy vậy lập tức liều mạng nhào tới, khó khăn lắm mới kéo được Vân Duệ Khải sang một bên. Vân Hiệu Tình vội vàng chạy đến trước mặt thị vệ. Vết thương trước ngực thị vệ rất sâu, máu thịt lòi ra, máu tươi chảy ồ ạt. Mặc dù Vân Hiệu Tình đã cấp tốc cho hắn dùng thuốc, nhưng giờ phút này hắn ta giống như đèn cạn dầu. Vân Hiệu Tình lại cắn răng. Những người này tuy rằng đang người của Tiêu Quân Khanh, nhưng đều là mạng sống sợ sợ. Vân Duệ Khải mặc dù là người tập võ, nhưng cũng là người điều binh khưởng tướng. Ông rất quý trọng mạng người. Nếu đợi đến lúc Vân Duệ Khải tỉnh táo trở lại, biết rằng mình làm ra loại chuyện này, chắc chắn sẽ ân hận suốt cả đời. Người thị vệ gắn ngược dương mắt lên. Quận chúa, đi mau đi. Vân Hiệu Tình nhìn tình hình trước mắt, khẽ cắn răng một cái. Mặc dù những thị vệ này đều là người của Tiêu Quân Khanh, nhưng đứng trước mặt những người từng chinh chiến sai trường như Vân Duệ Khải và Vô Ảnh, suy cho cùng vẫn là kém hơn một chút. Hơn nữa, Vân Duệ Khải và Vô Ảnh không chút lưu tình, chỉ chốc lát đã bị đánh liên tục rút lui. Vân Hiệu Tình lập tức ra lệnh. Rút, các người đều rút lui hết. Đây đều là mạng người, không phải đồ vật có thể tùy ý chà đạp. Nhưng mà nếu Tiêu Quân Khanh trách tội, ta sẽ một mình gánh vác. Vân Hiệu Tình lại quát lên. Rút. Đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, nhưng không nói thêm điều gì nữa. Người có thể đi được thì dịu, người không thể đi được nâng đỡ cho nhau, lập tức rút lui xuống chân núi. Vân Hiệu Tình nhất thời không di chuyển, thị vệ không dám đi, mỗi một người đều nhìn về phía Vân Hiệu Tình. Quận chúa, nếu Vân Hiệu Tình không đi, những người như bọn họ làm sao dám rời khỏi nơi này? Vân Hiệu Tình nhìn đám người Vân Duệ Khải không thay đổi sắc mặt, khẽ cắn răng một cái, rút lui. Nàng dẫn đầu đi xuống, nàng vừa đi, thị vệ giống như được đại xá, lập tức rút lui theo. Bọn họ vốn tưởng rằng đám người Vân Duệ Khải ắt hẳn sẽ đuổi theo, thậm chí cần chuẩn bị bọc hậu. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là bọn họ vừa xuống khỏi đỉnh núi, đám người Vân Duệ Khải lập tức đứng yên, giống như hộ vệ vô cùng trung thành, chuyên môn canh gác mảnh đất nhỏ trên đỉnh núi. Vân Hiệu Tình dừng bước, quay đầu nhìn lại. Thị vệ vốn có chút căng thẳng, nhưng thấy đám người Vân Duệ Khải giống như không muốn đuổi theo, cũng bớt lo hơn phần nữa, mở miệng khuyên nhủ. Quận chúa, chỉ bằng chúng ta xuống núi trước, bàn bạc kỹ rồi tính sao? Trên đỉnh núi có điều gì khác thường? Vân Hiệu Tình không trả lời mà hỏi ngược lại. Đám người Vân Duệ Khải tất nhiên bị người ta hãm hại, 8/10 là trúng độc gì đó mới biến thành dáng vẻ điên cuồng như bây giờ. Nhưng kẻ hại đầu kia, nếu đã biến bọn họ thành điên loạn, vậy tại sao để bọn họ canh gác trên đỉnh núi? Cho dù muốn để cho bọn họ chết đói chết rét, biện pháp này cũng quá phiền phức, người đó chắc chắn là có ý đồ khác. Đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, không ai hiểu được Vân Hiệu Tình đang nói điều gì. Vẫn là người thị vệ vừa rồi bị Vân Duệ Khải chém một nhát, dùng gàng đứng dậy thở hổn hển. Vừa rồi ta nhìn thấy ba trượng ở phía sau nguyên soái, hình như có một cái cửa hàng. Cửa hàng? Vân Hiệu Tình bỗng xoay người lại. Người thấy rõ, có chắc chắn không? Người thị vệ lộ ra vẻ mặt xấu hổ, lại lắc đầu nói. Chỉ là nô tài thấy có chút tương tự, nhưng gió tuyết trên đỉnh núi quá lớn, không thể thấy rõ. Nô tài muốn định tới gần xem xét, nhưng không chống lại được đại tướng quân. Hắn ta xấu hổ cúi đầu. Quận chúa, là nô tài không đúng. Vân Hiệu Tình đầy xua tay. Người có thể nhìn thấy những điều này, ta đã vô cùng cảm kích. Mấy người các người dìu người bị thương xuống dưới trước, thương thế của bọn họ không nhẹ, không thể kéo dài được. Dạ. Đám thị vệ vội vàng trả lời. Sau khi trả lời xong mới phát hiện Vân Hiệu Tình hoàn toàn không có ý định rời đi. Bọn họ không khỏi nhìn nhau. Quận chúa, người không định đi xuống núi sao? Vân Hiệu Tình nhìn bóng người như ẩn như hiện trên đỉnh núi, ánh mắt trở nên chăm chú, vẻ mặt bình tĩnh. Các người mang người bị thương xuống núi trước để chữa trị, nói với Tiêu Quân Khanh tình hình nơi đây là được. Ta sẽ ở đây chờ các người. Chuyện này sao mà được? Thống lĩnh thị vệ lại hô lên. Vừa rồi bọn họ nghiêm túc giao thủ với Vân Duệ Khải, nếu không phải Vân Hiệu Tình nhanh trí, đám người bọn họ e rằng đã phải chết trên đỉnh núi. Hơn nữa lần này bọn họ thiệt hại quá nhiều người, 3 người chết, hơn 10 người bị thương nặng. Chỉ còn 4 người có thể miễn cưỡng đi lại. 4 người này muốn dẫn hết toàn bộ người bị thương xuống núi, đã là chuyện 1001 đêm. Hoàn toàn không còn ai ở lại để bảo vệ Vân Hiệu Tình. Ta ở đây, các người lui xuống trước đi. Vân Hiệu Tình giơ tay lên, làm một động tác vô cùng quả quyết. Nếu Tiêu Quân Khanh trách phạt, ta sẽ một mình gánh vác. Quận chúa, đi xuống. Thống lĩnh thị vệ vừa cắn răng kháng định, sau đó chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói, xen lẫn tiếng thở hồng hộc. Nô tài bất tài, tình nguyện ở lại với quận chúa. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hỷ Công Công thở hổn hển lảo đảo chạy đến. Máu tươi trên đầu ông ta chưa hoàn toàn khô lại, trông có vẻ khá đầy thảm. Ngươi! Thống lĩnh thị vệ nhìn Hỷ Công Công với ánh mắt nghi ngờ, trong ánh mắt toát lên mấy phần khinh bỉ. Hỷ Công Công vô dụng như vậy, lại còn là một tên thái giám khiếm khuyết, có thể trông cậy điều gì đây? Vậy cứ thế đi. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn Hỷ Công Công, trong mắt lóe lên chút suy nghĩ sâu xa, nhưng vẻ mặt vẫn hờ hững. Các người có thời gian dây dưa nơi đây, chỉ bằng nhanh chóng xuống núi, có thời gian rồi hẳn quay trở lại. Thống lĩnh thị vệ cũng biết không thể dây dưa thêm nữa, lại thấy Vân Hiệu Tình quyết đoán như vậy, hắn khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn trả lời. Nếu đã vậy, thuộc hạ sẽ dẫn người xuống núi trước. Hắn ta nhìn tên thị vệ bởi vì đi theo Hỷ Công Công cho nên không lên núi, trái lại được an toàn, lại nói: người ở lại nơi đây bảo vệ quận chúa, nếu có sai sót thì sách đầu trở về gặp ta. Dạ. Vân Hiểu Tinh cũng biết đây là giới hạn của thống lĩnh thị vệ, cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu ra dấu. Thống lĩnh thị vệ thì lễ với Vân Hiểu Tinh, không chần chờ, đám người lảo đảo dìu nhau xuống núi. Vân Hiểu Tinh không để tâm nữa, tiếp tục leo lên. Hỷ Công Công ở bên cạnh cuống quýt ngăn cản: quận chúa, xin người đừng đi lên, trên này có đám sát tinh giết người đấy. Làm sao người biết trên đấy có sát tinh giết người? Vân Hiểu Tình dương mắt nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén. Vừa rồi ngươi chưa từng lên đỉnh núi. Hỷ Công Công cứng họng một lát, lại dè dặt nói: người và mấy vị thị vệ đại nhân đều là long phượng loài người, nhưng lại bị thương nặng như vậy, bên trên chắc chắn có sát tinh. Quân chúa à, nô tài đã nói sai điều gì sao? Vân Hiểu Tình cười một cách hàm súc rồi nói: tất nhiên là không sai. Hỷ Công Công càng thêm sợ hãi, ông ta còn định nói thêm điều gì, nhưng Vân Hiểu Tình cũng không nói gì nữa, mà xoay người tiếp tục đi lên. Hỷ Công Công chần chờ một chút, cũng vội vàng bám theo, nhưng đi theo chưa đến ba trượng, Vân Hiểu Tình đã dừng bước lại. Lúc này, Vân Hiểu Tình đang đứng ở một vùng đất trũng, từ vùng đất trũng nhìn lên, vừa hay có thể thấy Vân Duệ Khải đứng cách đấy không xa. Vân Duệ Khải đứng đây không xa, vẻ mặt đờ đẫn, tay phải có một vết thương sâu hoắm, gần như là thấy xương, nhưng ông lại không băng bó, mặc kệ vết thương không ngừng chảy máu. Mới đó thôi, tay áo đã bị máu tươi thấm ướt. Vân Hiểu Tình đau đến nhói lòng, trong lòng chỉ ước gì có thể ngủ mà phần thầy kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này. Nếu người này muốn lợi dụng Vân Duệ Khải thì không thể đối xử tốt với ông sao? Máu chảy nhiều vậy chắc chắn không chỉ đơn giản là vết thương bình thường. Chân mại của Vân Hiểu Tình nhíu lại thật chặt. Nàng cũng tương đối tự biết mình, thị vệ của Tiêu Quân Khanh không đến gần được Vân Duệ Khải. Một chút công phu của nàng chỉ có thể xem như mèo ba chân, muốn im lặng tiếp cận Vân Duệ Khải là nhiệm vụ không có khả năng. Huống chi ngoại trừ Vân Duệ Khải còn có đám người vô ảnh, những người này tùy ý kéo ra một người cũng không thể xem thường được, càng đừng nói tới nhiều người như vậy. Nếu như trong phòng kín hoặc là đến gần có thể sử dụng độc, nhưng chỗ này quá trống, lại là khoảng cách quá xa, nếu lợi dụng súng cày mời ở phòng thí nghiệm đánh gục một hai người không phải là không thể. Muốn hạ gục một lần nhiều người như vậy gần như đây nhiệm vụ bất khả thi. Dù là Vân Hiểu Tình tâm tư nhạy bén, trong lúc nhất thời cũng gặp khó khăn. Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, nàng không cần nhìn lại cũng biết Hỷ Công Công âm thầm đi qua. Vân Hiểu Tình còn chưa kịp ngăn cản đã nghe thấy Hỷ Công Công hít sâu một hơi. Đây không phải là đại tướng quân sao? Tiếng của ông ta không tính là cao, nhưng chất giọng the thé giống như cây kìm đâm vào màng nhĩ của người ta. Vân Hiểu Tình muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Quả nhiên đám người Vân Duệ Khải trên đỉnh núi lập tức nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén, toàn bộ đều là sát ý. Vân Hiểu Tình giật thót trong lòng. Đi mau. Thực ra không cần đợi Vân Hiểu Tình lên tiếng, Hỷ Công Công cũng đã giật mình, vô thức xoay người muốn chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị tảng đá vướng chân, trực tiếp ngã chỏng vó, máu bè đầy mặt, vô cùng thê thảm. Vân Hiểu Tình thật sự không nỡ nhìn, nhưng đến nước này nàng không thể bỏ mặc Hỷ Công Công, chỉ đành vội vàng dìu Hỷ Công Công thì về bọc hậu. May mắn đám người Vân Duệ Khải giống như cố thủ phòng tuyến cuối cùng, cho dù phát hiện bọn họ cũng chỉ tập hợp đến sát mép đỉnh núi, tức giận nhìn chằm chằm bọn họ, trong lúc nhất thời không đuổi theo. Đi mau. Vân Hiểu Tình cũng không dám nán lại, lập tức thúc giục Hỷ Công Công đi xuống núi. Vân Duệ Khải rõ ràng bị trúng gian kế của kẻ khác, hoàn toàn không nhận ra người. Nàng tạm thời không có biện pháp, cũng không cho rằng mình có thể dựa vào khuôn mặt có thể làm cho Vân Duệ Khải tỉnh táo trở lại. Lúc này không ai biết được sẽ ra biến cố gì, nếu đã vậy vẫn nên chọn phương pháp ổn thỏa một chút thì hay hơn. Vân Hiểu Tình chưa kịp nghĩ xong thì đã nghe một tiếng huyết gió giống như quỷ khóc vang lên đàn xa. Âm thanh đó the thé chói tai, giống như tiếng kêu của cú vọ. Âm thanh gì vậy? Hỷ Công Công sắc mặt tái nhợt. Là quỷ sao? Trong lòng của Vân Hiệu Tình nhất thời nảy sinh một dự cảm không lành, nàng cắn răng nói. Không sống, đi mau. Chuyện gì vậy? Trong lúc Hỷ Công Công còn mờ mịt cuốn quýt, thị vệ theo sát ở phía sau lấy lại tinh thần, vội vàng che chắn trước mặt Vân Hiệu Tình. Quân chúa, người mau lùi xuống. Vân Hiệu Tình không hề nhúc nhích. Không phải nên nàng không muốn đi, chỉ là nàng thấy đám người Vân Duệ Khải giống như nhận được mệnh lệnh, trực tiếp lao đến bên này. Cho dù nàng đại chìm cũng không thể thoát khỏi vòng vây của nhiều người như vậy, huống chi nàng còn không phải. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, Vân Duệ Khải và Bộ Ảnh đã dẫn người bao vây bọn họ. Ba người Vân Hiệu Tình chỉ có thể cố gắng đứng áp sát vào vách núi. Người thị vệ đứng chè trước mặt Vân Hiệu Tình, cắn răng nói. Quận chúa, xin người yên tâm, cho dù phải liều cái mạng này, thuộc hạ nhất định cũng bảo vệ người an toàn. Bỏ kiếm xuống. Vân Hiệu Tình thình lình lên tiếng. Thị vệ đầy sửng sốt. Bây giờ bỏ kiếm xuống, chẳng phải là chờ chết sao? Bỏ xuống. Vân Hiệu Tình lại quát to một tiếng. Thị vệ tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết Vân Hiệu Tình là chủ tử. Hắn ta không thể làm trái lệnh của Vân Hiệu Tình, chỉ đành bỏ trường kiếm trên tay xuống. Vân Hiệu Tình đẩy thị vệ ra, đi tới phía trước, không nhìn đám người Vân Duệ Khải ở xung quanh, mà cất cao giọng nói. Là ai? Đã đến nước này rồi, còn muốn giấu giấu diếm diếm, sợ ta đến thế sao? Tiếng huýt gió giống như tiếng quỷ khóc lại vang đến, gần như sát bên tai, âm thanh chói tai lại bén nhọn, khiến người ta tệ rần cả da đầu. Một bóng đèn vọt tới giống như tia chớp. Vân Hiệu Tình híp mắt lại, vô thức lùi về sau, nhưng động tác của nàng có nhanh tới đâu đi chăng nữa cũng không chống lại được tốc độ của người đến. Nàng chỉ cảm thấy mặt mình rào rác, thế mà bị người đến giáng cho một hai bạt tai, sau đó bị bóp chặt cổ. Vân Hiệu Tình, người xứng sao? Âm thanh đó the thé mà hàm hồ, loáng thoáng có vài phần quen thuộc. Vân Hiệu Tình vừa chịu đựng sự đau đớn nơi cổ mình, vừa cố gắng mở to mắt nhìn người áo đen đang bóp cổ nàng. Người áo đen ở trước mặt hoàn toàn toàn thân đều là đồ đen, đến cả khuôn mặt cũng dùng mũ che chắn thật kín kẽ, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng nơi khóe mắt lại mang theo vết thương chằng chịt dữ tợn, nhìn thôi đã giật cả mình. Vân Hiệu Tình theo ánh mắt nhìn xuống, phát hiện bàn tay đang bóp cổ mình chằng kín vết thương, giống như bị lửa thiêu đốt, mà một cánh tay khác của người nọ thì buông thõng xuống bên người. Cho dù có quần áo che chắn, cũng có thể nhìn ra được cánh tay kia có chút kỳ lạ, dường như có hơi vặn vẹo. Vân Hiệu Tình híp mắt lại. Nàng biết người này là ai rồi. Tề Lâm Mạn, ngươi muốn làm gì? Vân Hiệu Tình khó khăn thốt nên lời từ trong cổ họng. Ngươi có thù có oán, cứ tìm ta là được, cần gì phải liên lụy đến người khác. Lần trước tại phủ tứ hoàng tử xảy ra chuyện, Tề Lâm Mạn rơi vào biển nữa, nàng và Tiêu Quân Hạo luôn cảm thấy e rằng Tề Lâm Mạn đã bỏ chạy. Hơn nữa Vân Duệ ý cũng không thoát khỏi liên can, vì thế nàng đã sai người đi điều tra. Chỉ là nàng sai người đi còn chưa có phản hồi, Tề Lâm Mạn cũng đã bỏ chạy. Chỉ là thời điểm xuất hiện này có chút xấu hổ, cho dù là Vân Hiệu Tình phản ứng nhanh nhạy, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp chuẩn bị. Vân Hiệu Tình âm thầm tính toán thật nhanh, nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi. Tề Lâm Mạn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì sao? Vân Hiệu Tình, con tiện nhân nhà ngươi, ta chỉ ước gì có thể ăn thịt ngươi, cặm xương của ngươi. Tiếng nói của Tề Lâm Mạn vừa chói tai vừa mỏng, dường như dây thanh quản đã bị thương từ sau vụ cháy kia, có vẻ vô cùng quỷ dị. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại khàn khàn xông vào. Tề Lâm Mạn lại cười gằn từng tiếng. Hôm nay ta lại muốn ngươi phải chết ở nơi này. Nàng ta còn chưa dứt lời, bên cạnh có người phát ra một tiếng thét chói tai. Thảo quận chúa ra. Vân Hiệu Tình ngẩn ra, chỉ thấy Hỷ Công Công lao thẳng tới đây, cầm trong tay một hành trường kiếm không biết nhặt từ nơi nào, giống như phát điện mà nhào tới chỗ của Tề Lâm Mạn. Vân Hiệu Tình mi mắt giật lên. Đừng mà! Tuy rằng nàng không biết Tề Lâm Mạn đã gặp được kỳ ngộ gì, nhưng nàng ta rơi vào hố lửa còn có thể sống được, thậm chí còn có thể điều khiển đám người Vân Duệ Khải. Ác hẳn là còn có con cờ gì đấy. Tuy rằng nàng vẫn luôn nghi ngờ Hỷ Công Công, không hiểu tại sao cứ cảm thấy người này có điều gì đó khác thường. Thế nhưng chỉ là nàng không muốn Hỷ Công Công cứ thế mà tấn công Tề Lâm Mạn. Bây giờ Tề Lâm Mạn chẳng khác gì một kẻ điên, không thể nào suy đoán. Không ai biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gì. Đừng! Vân Hiệu Tình không chút nghĩ ngợi đã lập tức muốn ngăn cản, nhưng động tác của Tề Lâm Mạn nhanh hơn nàng. Cái đứa thấp kém này cũng dám đến gần ta sao? Nàng ta tung ra một chưởng. Hỷ Công Công nặng nề hừ một tiếng, che ngực ói ra một cúm máu, sau đó lùi về sau, trực tiếp lăn xuống núi. Lúc này gió tuyết đang lớn, ông ta lăn một vòng như vậy chớp mắt đã biến mất. Vân Hiệu Tình lập tức biến sắc, quả quyết rút súng ra, nhưng nàng vừa rút khẩu rào nền ra đã thấy cổ tay đau nhức. Vân Duệ Khải một chưởng vỗ lên cổ tay nàng. Vân Hiệu Tình bất ngờ không kịp chuẩn bị, khẩu rào nền trên tay không cầm vững, cạch một tiếng rơi xuống vách núi. Quận chúa! Thị vệ còn lại lập tức nhào tới. Thân thủ của hắn ta cao hơn Hỷ Công Công rất nhiều, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, ở đây hoàn toàn không phải bốn tải. Chưa tới một lát, hắn ta đã bị một tên ám vệ đâm một nhát kiếm vào trong ngực, trong nháy mắt rơi xuống hoàn toàn. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình lập tức thay đổi. Nàng biết đám người Vân Duệ Khải bị điều khiển, không ngờ bọn họ bị điều khiển mạnh đến như vậy, thế mà không chút lý trí nào. Nàng cắn răng không tự chủ được lùi về sau, nhưng sau lưng lại thành thoát đã dựa vào vách núi. Vách núi lạnh lẽo cầm cầm khiến nàng bị lạnh cống giật cả mình, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tuyệt vọng. Nếu là ngày xưa nàng có thể trốn vào phòng thí nghiệm, nhưng bây giờ đến cả phòng thí nghiệm mà nàng còn không vào được, đằng sau là vách núi, đằng trước có truy binh, muốn lên trời không có cánh, muốn xuống đất nàng không có được động thổ. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải chết nơi này sao? Nếu cứ như vậy mà chết chỗ này, trong lòng nàng thật sự không cam lòng. Huống chi nàng còn chưa tìm ra Tiêu Quân Hạo, làm sao nàng có thể xảy ra chuyện? Tề Lâm Mạn sách kiếm chậm chậm đi tới, vết thương dưới khóe mắt càng thêm dữ tợn. Nàng ta hờn hững nói: Vân Hiệu Tin, ngươi tự tìm chết cũng không thể trách ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi chết một cách từ từ. Ta sẽ từng đào róc thịt ở trên người của ngươi. Phải rồi, đây chính là lăng trị. Ta muốn xem thử rốt cuộc ngươi có bao nhiêu cái mạng, xem ngươi có thể chịu đựng được trong bao lâu. Tề Lâm Mạn càng nghĩ càng đắc ý, quay đầu nhìn Vân Duệ Khải. Ta nhớ ra rồi. Ta từng nghe Tiêu Quân Hào nói trong quân luôn có quân pháp, cũng không biết trong đó có phương pháp lăng trì này không. Chỉ bằng để Vân đại tướng quân xử lý người, thấy sao hả? Còn người của Vân Hiệu Tình chợt co rụt lại. Tề Lâm Mạn nhìn Vân Hiệu Tình bị vây giữa núi giống như mèo vờn chuột, lại cười rộ lên. Nghĩ như vậy thì đúng là một ý hay. Ai cũng nói Vân đại tướng quân rất yêu thương nữ nhị là người đây này. Cái mạng này của người là do ông ta cho người, bây giờ do ông ta lấy lại cũng hợp lý. Người thấy có đúng không? Ánh mắt của Vân Hiệu Tình càng trở nên lạnh lùng. Tề Lâm Mạn còn ngại chưa đủ lại cười nói. Nhưng đáng tiếc, bây giờ ông ta là con rối của ta, cũng không cảm nhận được cái gì gọi là hỉ nộ ái ố. Cho dù bây giờ ông ta có lăng trì người, cũng không cảm nhận được bất kỳ đau khổ gì. Thật sự có chút đáng thương. Nhưng mà ngươi cứ yên tâm, đợi khi ngươi chết rồi, đợi ngày nào đó ta cảm thấy ông ta hết dùng được, nó không chừng sẽ giải cấm chế trên người ông ta. Đến lúc đó ông ta nhớ đến nữ nhị mà mình yêu thương nhất lại chết trên tay mình, cũng không biết lúc đó ông ta có ước là người chết là chính mình không? Tưởng tượng như vậy thật sự khiến ta hả hê. Vân Hiểu Tình, ngươi cảm thấy vậy có được không nào? Không được. Vân Hiểu Tình nhẹ nhàng nói. Ồ, tại sao lại không được? Tề Lam Mạn chậm rãi nói. Ta cảm thấy đây là một ý tưởng rất hay đấy chứ. Nhưng nếu ta chết đi thì người chỉ có thể lẩn trốn suốt cả đời. Vân Hiểu Tình thấp giọng nói. Tề Lam Mạn, vết thương trên người người ta có thể chữa được. Ta có thể giúp người lấy lại dung mạo. Động tác của Tề Lam Mạn chợt khựng lại, vô thức giơ tay che mặt mình, nhưng vừa nhấc tay lên chợt khựng lại. Nàng ta u ám dương mắt lên, trong đôi mắt xảo quyệt lại lạnh lùng. Ngươi cười nhạo ta? Ta đang bảo vệ mạng sống. Vân Hiểu Tình nói một cách chân thành. Ngươi giết ta chỉ được hạ hệ trong nhất thời, nhưng vết bỏng trên mặt người sẽ theo người suốt cả cuộc đời. Ngươi sẽ ngứa ngáy mỗi ngày đều sống trong địa ngục. Tề Lam Mạn vô thức vuốt cánh tay, trong mắt tràn đầy hận ý. Ngày đấy nàng ta giãy giụa chạy thoát khỏi đống lửa, vốn tưởng rằng chắc chắn có người cứu viện, nhưng nàng ta chờ mãi không đợi được người tiếp ứng. Nàng ta vốn dĩ đã bị bỏng đến độ mình đầy vết thương, liệu mình một chút có thể bò ra được, không có người cứu viện tất nhiên không thể chữa bệnh, không có thuốc thang. Sự đau khổ khi vết thương thối rữa ngày đó như vẫn còn sờ sờ ngay trước mặt, đau tới nỗi đến giờ nàng ta vẫn không nhịn được mà run rẩy. Chỉ là mỗi đau đớn thì cũng thôi đi, nhưng trên mặt nàng ta, trên người nàng ta, khắp nơi đều là vết sẹo do bị bỏng, không thể rào cũng không thể xóa, ngày nào cũng phải chịu đựng đau đớn và ngứa ngáy không dứt, khiến cho nàng ta vĩnh viễn sống trong cái địa ngục không thể ánh mặt trời này. Mà tất cả những thứ này đều nhờ Vân Hiểu Tình ban tặng. Tề Lam Mạn nổi giận đâm ra một nhát. Vân Hiểu Tình sớm có đề phòng, lúc thấy mũi kiếm của nàng ta đâm tới, nàng lập tức lùi ra sau. Nhưng nàng vừa đáp xuống đất, mắt cái chân nhói lên, cả người ngồi bò xuống núi đá. Một khắc sau, trường kiếm của Tề Lam Mạn đã kề lên cổ của nàng. Vân Hiểu Tình cũng sợ chọc giận kẻ điên này, lại vội vàng nói. Cả đời của ngươi, tại sao lại sống không ra hồn vậy? Nếu ngươi đã sống, vậy thì phải sống cho thoải mái, ngươi ngày ngày đau khổ. Vậy còn gì là cuộc sống nữa? Ta giết người, ta có thể thoải mái. Tề Lam Mạn rít lên, trong mắt là ánh sáng sắc lạnh, nhưng thanh kiếm kề trên cổ Vân Hiểu Tình không hề đâm xuống. Vân Hiểu Tình siết chặt tay áo, nét mặt không chút thay đổi, lại tiếp tục nói. Tề Lam Mạn, hẳn là ngươi vẫn còn nhớ bộ dạng trước đó của ta là thế nào. Tề Lam Mạn bình tĩnh nhìn da dẻ trắng hồng mịn màng của Vân Hiểu Tình, trong mắt lóe lên chút nghi ngờ. Nàng ta thật sự nhớ rõ bộ dáng trước đó của Vân Hiểu Tình, thì không tính là xấu, nhưng tuyệt đối không đẹp vô ngần như hiện tại. Nói thật, trước đây nàng ta nén giận bằng lòng nhượng bộ làm trắc phi của Tiêu Quân Hạo, không chỉ vì bất đắc dĩ phải lấy đại cuộc làm trọng, mà cũng vì tướng mạo của Vân Hiểu Tình rất bình thường. Nàng ta không cho rằng Vân Hiểu Tình sẽ gây nên bất cứ uy hiếp gì đối với nàng ta, cho nên mới thả lỏng cảnh giác. Không ngờ chỉ mấy ngày, dung mạo của Vân Hiểu Tình đã hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng vẫn là người đó, nhưng bên trong vẫn như vậy, nhưng tướng mạo và khí chất như biến thành một người khác. Tề Lam Mạn kẻ hiếp mắt đại nhưng vẫn không lên tiếng. Nàng ta biết Vân Hiểu Tình biết sử dụng độc, mà độc và y thì không có khác biệt. Nó không chừng Vân Hiểu Tình thực sự có thể loại bỏ những vết sẹo trên người nàng ta. Chỉ cần có thể loại trừ những vết sẹo này, nàng ta sẽ không phải chịu đựng cơn đau đớn và ngứa ngáy suốt cả ngày lẫn đêm, càng không cần phải trùm kín mít cả người suốt đời, giống như chó nhà có tàn không thể gặp người khác. Vân Hiểu Tình thấy nàng ta không nói lời nào thì biết Tề Lam Mạn đã thả lỏng cảnh giác, nàng khẽ thở vào nhẹ nhõm, vội vàng nói tiếp. Chắc là ngươi cũng biết Thiều Hoa Các, tất cả các trân phẩm trong Thiều Hoa Các đều do tự tay ta điều chế. Nếu ta không thể giúp người khôi phục dung mạo, thì người khắp thiên hạ này sẽ không ai có thể giúp được người đâu. Vân Hiệu Tình nói rất thành khẩn, vô cùng chân thành và ngoan ngoãn. Nếu không phải Tề Lâm Mạn và Vân Hiệu Tình nhiều lần đấu đá trong tối ngoài sáng đều là thua nàng vô số lần, thì chính Tề Lâm Mạn cũng tin là thật. Tề Lâm Mạn chậm rãi nói: Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin người sao? Ta muốn sống, ngươi muốn khôi phục dung mạo, đây vốn dĩ là chuyện đôi bên cùng có lợi. Vân Hiệu Tình càng chân thành. Tề Lâm Mạn, bây giờ ta chính là thịt trên thớt của ngươi, ngươi muốn chém lúc giết lúc nào mà chẳng được, chỉ bằng cho ta sống thêm một khoảng thời gian đi. Cho ngươi sống thêm một khoảng thời gian. Giọng nói của Tề Lâm Mạn khẽ rướn lên. Vân Hiệu Tình nheo mắt lại. Không hay rồi, có sát ý. Lúc này Tề Lâm Mạn chính là một quả bom hẹn giờ, không biết bao giờ sẽ phát nổ. Nàng nhất định phải kéo dài thời gian. Vân Hiệu Tình nhìn xuống chân núi, vô thức thức thời mà cầu xin. Phải, ta muốn sống. Người đúng là không biết xấu hổ. Tề Lâm Mạn chậm rãi nói. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình trở nên co giật, rất muốn trả lời nguyên văn câu nói cho Tề Lâm Mạn, nhưng bây giờ không phải lúc để nàng nổi giận. Tình huống càng khó khăn, nàng phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới có thể hành động. Cũng may dường như Tề Lâm Mạn không muốn để ý nghe ý kiến của Vân Hiệu Tình về đánh giá này. Nàng ta dùng ánh mắt kỳ dị soi mói chằm chằm Vân Hiệu Tình càng từng chữ một. Cũng chính vì người không biết xấu hổ, cho nên mới dụ dỗ Tiêu Quân Hạo đến mất hồn mất vía. Cho dù Vân Hiệu Tình đã chuẩn bị xong tinh thần để kéo dài thời gian, cũng không khỏi âm thầm than khổ. Lời này muốn nàng trả lời thế nào đây? Tề Lâm Mạn nhìn xoáy vào Vân Hiệu Tình. Nếu như ngươi cũng đi qua lửa một lần, cũng trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi nói xem Quỳnh ấy có cần người không? Trong lòng của Vân Hiệu Tình chợt nảy sinh cảm giác bất an. Nàng vẫn luôn kéo dài thời gian, dù sao thì vệ của Tiêu Quân Khanh đã xuống dưới. Chỉ cần Tiêu Quân Khanh còn một chút lý trí, hắn ta hẳn sẽ sai người lên cứu bọn họ. Trên đỉnh núi, mặc dù không có Tiêu Quân Hạo, nhưng vẫn còn Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải trấn thủ Bắc Cường nhiều năm, công trạng to lớn. Càng đừng nói tới hiện tại, thế tấn công của Bắc Nhung và Nhu Nhiên đang căng thẳng. Vân Duệ Khải rời đi mấy ngày thì còn được, nhưng rời đi quá lâu, khó tránh khỏi thế cục của Bắc Cường trở nên bất ổn. Đại lệ không thể không có Vân Duệ Khải. Cũng vì vậy, trước đó nàng mới có thể kêu thị vệ bỏ kiếm xuống. Dù sao nếu kiên quyết tấn công cũng không giành được bất kỳ phần thắng nào, chỉ có thể tạm thời ổn định cục diện, kéo dài thời gian, có lẽ sẽ có một tia hy vọng sống. Chỉ là Vân Hiệu Tình ngàn tính vạn tính cũng không ngờ rằng Hỷ Công Công vẫn luôn tỏ ra nhát gan yếu đuối lại to gan đến vậy. Đến cả thị vệ đã bỏ kiếm xuống cũng nhào lên, mất đi hai mạng người một cách vô nghĩa. Vân Hiệu Tình nhìn Tề Lâm Mạn có chút điên cuồng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, lại âm thầm nhìn đám người Vân Duệ Khải. Mấy người nọ vẫn bày ra vẻ mặt đờ đẫn, giống như một đống cọc gỗ, dường như đã hoàn toàn trở thành con rối của Tề Lâm Mạn. Điều này cũng khiến Vân Hiệu Tình ném chuột sợ vỡ bình. Y thuật là một môn học vô cùng uyên thâm, thứ nàng còn không biết còn quá nhiều. Không ai biết được Tề Lâm Mạn đã yếm bùi gì đối với đám người Vân Duệ Khải. Tề Lâm Mạn còn chưa chết được. Vân Hiệu Tình nhíu mày chặt hơn, đầy miễn cưỡng nói: Ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi. Giúp ta? Ngươi thật sự muốn giúp ta sao? Tề Lâm Mạn chậm rãi nói: Tất nhiên là ta muốn. Cũng không biết Tề Lâm Mạn nghĩ đến chuyện gì, cả người tức giận đến không kiềm chế được. Cặp mắt nàng ta lộ ra vẻ dữ tợn, mang theo sát ý hung tàn. Một bước sai, ngàn bước sai. Nếu ngày xưa nàng ta giết Vân Hiệu Tình ngay từ đầu, bây giờ nàng ta sẽ không rơi vào kết cục đây này. Vân Hiệu Tình à, ngươi đi chết đi. Tề Lâm Mạn không chút nghĩ ngợi đã đâm một nhát ra. Vân Hiệu Tình híp mắt lại, bỗng nhiên ngửa đầu ra sau đấy lăn một vòng, Trượng Sát né được một nhát kiếm của Tề Lam Mạn. Gần như ngay khi Tề Lam Mạn đào tới tấn công, nàng chợt ném thứ trên tay ra. Xem độc dược của ta đây. Tề Lam Mạn biết tài hạ độc của Vân Hiệu Tinh, nàng ta lùi về phía sau theo phản xạ có điều kiện, rồi mới nhận ra thứ mà Vân Hiệu Tinh ném tới cơ bản không phải thuốc độc gì cả, mà là một túi thuốc nhỏ. Phút chốc, Tề Lam Mạn cảm thấy mình bị trêu. Nàng ta nổi cơn giận, quét ngang qua một kiếm, một thoáng chém tan nát túi thuốc đó thành từng mảnh, mảnh vỡ bay tứ tung trong không khí, dường như cũng có ánh sáng huỳnh quang đắp lánh. Một ít cát vỡ còn dính trên đồ của nàng ta, không giống thuốc độc, nhưng hình như trong đó có mùi quen thuộc một cách vô cùng kỳ quặc, hình như từng ngửi thấy ở nơi đâu đấy. Tề Lam Mạn thấy lòng mình thắt lại, vô thức lùi nhanh về phía sau. Gần như cùng lúc đó, Vân Hiệu Tình lại ném thứ tương tự ra, thứ đó phát ra ánh sáng giữa không trung, chắc là một que lửa đã được nhóm lửa. Là lửa. Tề Lam Mạn trốn thoát từ biển lửa, giờ nhìn thấy lửa lại cảm thấy đau đớn, như ngọn lửa sắp đốt cháy cơ thể mình. Nàng ta rít lên, sau đó ý thức được vì sao mùi hương xung quanh lại quen thuộc đến vậy. Đây chính là mùi thuốc nổ. Thuốc nổ vừa mới gặp tia lửa, hiển nhiên lập tức bốc cháy rồi nổ tung. Tề Lam Mạn la lên, lùi về phía sau mà không nghĩ ngợi. Gần như ngay trong khoảnh khắc nàng ta lùi lại, que lửa chạm vào các mảnh vỡ thuốc nổ bay tán loạn trong không trung. Chỉ chợt nghe thấy một tiếng ầm, ánh lửa màu xanh lam bùng lên cao ngất trời, phút chốc tạo thành một quả cầu lửa cực lớn. Lửa cháy bập bùng xung quanh quả cầu, bao lấy mấy người Vân Duệ Khải và Vô Ảnh ở bên trong, tính cả Vân Hiệu Tình cũng bị cuốn chung vào trong đấy. Riêng Tề Lam Mạn thì lùi lại kịp thời, tránh thoát một kiếp nạn trong tích tắc. Tề Lam Mạn liếc nhìn cơn lửa lớn một cách đầy hãi hùng, càng sợ hãi trong lòng lại càng tuôn ra vô vàn sự sảng khoái. Trái thì tốt, nàng ta muốn khiến cho Vân Hiệu Tình, khiến cho tất cả mọi người đều phải nếm thử sự đau khổ nàng ta đã phải trải qua. Đúng rồi, cháy lên đi. Vân Hiệu Tình à, ngươi cũng có ngày hôm nay đấy. Tề Lam Mạn cười điên dại, khóe mắt nàng ta liếc qua, rồi bắt đầu bắt gặp một bóng người quen thuộc. Nàng hiếp mắt lại, không thể tin được mà nhận ra người đó là Tiêu Quần Hạo đã biệt tâm biệt tích. Sao hắn lại xuất hiện nơi này? Là ngươi. Tiêu Quần Hạo đi lướt ngang qua nàng, liếc mắt một cái đã nhận ra Tề Lam Mạn. Khuôn mặt khôi ngộ đầy vẻ lạnh lùng ngạc nhiên, đàn sèn sự nghi ngờ. Hắn ta không ngờ Tề Lam Mạn đã ở nơi này. Tề Lam Mạn cười khoái chí. Là ta, đương nhiên là ta rồi. Sư huynh à, không phải huynh nên hỏi người trốn trong đống lửa kia là ai sao? Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn về đám lửa màu xanh đang cháy hừng hực ở trước mặt. Mặc dù hôm nay trời ghét căm căm, tuyết bay tán tứ, nhưng mà đám lửa trước mắt không chút dấu hiệu tàn đi, mà càng ngày càng cháy lớn, gần như sắp lan lên trên đỉnh núi. Trong đám lửa lớn, hình như có thể nhìn thấy người nào đó, nhưng mà ánh lửa ngút trời khiến hắn không nhìn rõ được rốt cuộc là ai ở trong đấy. Vô Ảnh, ám vệ của ngươi, Vân Duệ Khải. Tề Lam Mạn cười điên loạn, liếc nhìn vẻ mặt càng lúc càng lạnh lẽo của Tiêu Quân Hạo, nàng ta thấy cực kỳ khoái chí, lại la lên. Quỳnh biết còn ai trong đấy nữa không? Còn có Vân Hiểu Tình nữa đấy. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? À, cũng như ta, cho dù còn sống cũng phải sống người không ra người mà không ra mã. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Tề Lam Mạn gào trật lớn. Ai ta hại ta, ai ta như vậy là đáng đời. Tiêu Quân Hạo áp sát Tề Lam Mạn, cuối cùng nhìn ra vẻ chắc nịch từ tiếng thét điên loạn của nàng ta. Hắn mỉm mồi, quay người định lao qua biển lửa. Tiêu Quân Hạo. Tề Lam Mạn dặn trước mặt hắn với vẻ không tin nổi. Đây là lửa đấy, là thứ lửa lấy mạng người. Huynh vào đó để làm gì? Không liên quan gì đến người. Tiêu Quân Hạo nói với vẻ lạnh nhạt. Tránh ra. Sao không liên quan đến ta? Ai ta chết thì Quỳnh chỉ còn ta. Ta vẫn làm vương vi của Quỳnh. Cha ta nói Quỳnh có tài làm đế vương, Quỳnh trở thành đế vương, chỉ cần Quỳnh lên làm hoàng đế thì ta chính là hoàng hậu. Ta chỉ cần thành hoàng hậu, để ta xem còn ai dám xem thường ta. Tề Lam Mạn nở nụ cười như kẻ điên. Tiêu Quân Hạo, ta sẽ giúp Quỳnh, Quỳnh cưới ta đi. Ta có khả năng khiến Quỳnh trở thành hoàng đế. Ta thề, chỉ cần Quỳnh cưới ta, Quỳnh chính là hoàng đế. Hàng đồng mại của Tiêu Quân Hạo càng nhíu chặt hơn. Hắn bình tĩnh nhìn Tề Lam Mạn đã hơi đánh mất lý trí. Hắn quả quyết và dứt khoát đẩy Tề Lam Mạn ra. Ta sẽ không cưới người đâu. Vân Hiểu Tình đã bị thiêu chết rồi. À, ta là một cái xác. Tề Lam Mạn đã gào lên. Quỳnh chỉ có thể cưới ta thôi. Sư Quỳnh à, Quỳnh tin ta đi. Trong tay ta có thánh chỉ. Chỉ cần Quỳnh cưới ta, ta sẽ giao thánh chỉ cho Quỳnh. Đến lúc đó, Quỳnh sẽ danh chính ngôn thuận trở thành hoàng đế. Tề Lam Mạn sợ Tiêu Quân Hạo không tin. Nàng ta lại nói tiếp. Quỳnh tin ta đi. Bệ hạ muốn truyền hoàng vị cho Quỳnh. Quỳnh mới là hoàng đế thật sự. Quỳnh cưới ta, ta sẽ đưa ý chỉ cho Quỳnh. Ta cho Quỳnh làm hoàng đế. Đưa mất đi nàng ấy, cho dù ta có lên ngầu hoàng đế cũng không có ý nghĩa gì đâu. Tiêu Quân Hạo nói nhỏ, giọng nói rất nặng nề, từng câu từng chữ đều rất mạnh mẽ và khí phách. Vân Hiểu Tình, con ả tiện nhân, ả ta là một tai họa, sao Quỳnh lại vì ả mà từ bỏ hoàng vị? Quỳnh điên rồi đúng không? Tiêu Quân Hạo không muốn tốn nước bọt với Tề Lam Mạn, bổ cho Tề Lam Mạn một chưởng đuổi về phía sau, quay người vọt về biển lửa. Tiêu Quân Hạo, Tiêu Quân Hạo. Tề Lam Mạn không thể tin nổi, nhìn theo bóng lưng không chút do dự của Tiêu Quân Hạo, trong chốc lát nàng ta cảm thấy đất trời như sụp đổ. Tiêu Quân Hạo đúng là bị điên rồi, hắn đây mà sẵn lòng từ bỏ hoàng vị dễ như trở bàn tay để đi cứu một xác chết. Hắn đúng thật là điên thật rồi. Tề Lam Mạn đứng đó ngơ ngác, phút chốc lại hoảng hốt, cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều biến mất, tất cả lửa lớn, tất cả núi non đều xám xịt đi. Nàng ta vốn cho rằng chỉ cần nàng ta lấy được đời thế, hiển nhiên Tiêu Quân Hạo sẽ bằng lòng gương vỡ lại lành với nàng ta, cho nên nàng ta khống chế đám người Vân Duệ Khải và Vô Ảnh cứ chờ mãi trên đỉnh núi này để chờ Tiêu Quân Hạo tới. Nàng ta hiểu Tiêu Quân Hạo, chỉ cần Tiêu Quân Hạo biết đám người Vân Duệ Khải rơi vào tay nàng ta, chắc chắn hắn sẽ tới. Chỉ cần Tiêu Quân Hạo tới, nàng ta lấy thêm con ác chủ bài kia ra, nàng lập tức có thể khiến Tiêu Quân Hạo hồi tâm chuyển ý. Nàng ta biết hắn đã toàn tính rất lâu vì hoàng vị, chắc chắn hắn ta sẽ không từ bỏ đâu. Nhưng nàng ta không ngờ hắn lại vì con tiện nhân Vân Hiểu Tình kia ngay cả hoàng vị cũng không cần nữa. Hắn đúng là đã điên thật rồi. Còn nàng ta bao nhiêu năm qua vất vả chuẩn bị, nhiều năm chịu đựng dè dặt cẩn thận, nàng ta đã cho đi nhiều như vậy là bởi vì một ngày nào đó có thể nở mày nở mặt. Ai mà ngờ đâu Tiêu Quân Hạo lại là một kẻ điên. Một thoáng Tề Lam Mạn cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt thay đổi liên tục chồng chéo lên nhau. Quá khứ như đèn kéo quần tua nhanh trước mắt nàng ta. Phút chốc nàng ta ngây người đứng im nơi đó, thế mà không nhận ra gần đấy có người bước tới. Bóng hình của người đó hòa vào trong gió tuyết, nhìn không rõ lắm nhưng lại như rắn độc, từng chút đâm vào trong màn nhĩ của nàng ta. Tề Lam Mạn chỉ dương mắt nhìn một cách ngẩn ngơ một lúc lâu rồi mới kịp phản ứng. Là người. Gió tuyết thổi lớn hơn, ngọn lửa sau lưng dần dần tắt đi. Không biết tiếng ngàn ngạo vang lên từ đâu, như tiếng khóc của ma quỷ, lại giống như tiếng cú kêu bằng bằng vụ định dưới nơi núi gừng, khiến người ta tê cả da đầu. Lại một cơn gió thổi qua, Tề Lam Mạn vốn đứng như trời trồng tại chỗ lại biến mất không còn bóng dáng. Tiêu Quân Hạo một lòng muốn cứu người, không rảnh quan tâm những chuyện khác, cơ bản không để ý thấy sau lưng mình sẽ ra chuyện gì, lao vào trong biển lửa không nào núng. Hơi nóng phả vào mặt dường như khiến người ta ngạt thở. Nhưng dù là thế, trực giác của Tiêu Quân Hạo cho hắn biết hình như có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, vì hắn liếc thấy bóng người ở gần đó, nhìn từ xa có vẻ như có rất nhiều người tụ lại một chỗ, lòng hắn liền thắt lại. Trong ngọn lửa này không chỉ có Vân Hiệu Tinh mà còn có Vân Duệ Khải, Bồ Ảnh và rất nhiều các quỳnh đệ vào sinh ra tử với hắn bao nhiêu năm nay. Tiêu Quân Hạo không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, hắn tung người bước tới, lập tức thấy đám người Bồ Ảnh nằm rạp dưới đất, nhưng trên người họ không biết đắp một tấm gì đó được làm bằng vải. Vải đó thật sự rất lạ, nó không bị bắt lửa cháy giống như vật phòng cháy. Hắn bước đến vén tấm vải lên theo bản năng, gió nhẹ thổi bên người, con người nắm chặt tay hắn. Đừng vén lên. Không cần quay đầu lại, Tiêu Quân Hạo cũng biết chắc chắn là Vân Hiệu Tinh. Phút chốc, trong lồng ngực hắn dâng trào niềm vui mừng khắp khởi, nhưng nhanh chóng bị hắn dùng năng lực tự chủ mạnh mẽ của mình mà đè nén, bình tĩnh nói. Phải làm sao? Đưa họ ra ngoài. Vân Hiệu Tinh khom người túm lấy một ám vệ nằm dưới tấm vải. Mau lên. Tiêu Quân Hạo cũng không nói nhiều, lập tức vừa túm vừa khiêng kéo ba người theo. Thấy vậy khiến Vân Hiệu Tình thật sự rất mừng. Đúng là người đàn ông khỏe mạnh có thể nhờ cậy được. Nhưng cũng nhờ phúc của người đàn ông khỏe mạnh này mà công việc khiêng vác vốn tốn nhiều thời gian lập tức trở nên dễ dàng hơn. Vân Hiệu Tình chỉ đi đi về về hai lần đã đưa hết mọi người lên đỉnh núi được. Đưa người lên đỉnh núi rồi cho uống thuốc, Vân Hiệu Tình quét mắt nhìn xuống ngọn lửa lớn màu xanh đậm còn đang cháy hừng hực dưới núi, trong lòng thầm cảm thán quả may mắn. Đồ đạc do nàng chuẩn bị, lửa cũng do nàng đốt, nhưng mà nàng không ngờ hiệu quả lại tốt vậy, nhìn lại thấy ít nhất phải cháy tới 2-3 canh giờ nữa. Nàng khẽ thở vào một hơi, quay đầu nói với Tiêu Quân Hạo. 2-3 canh giờ nữa, người của Tiêu Quân Khanh dù có phải bò thì cũng nhất quyết phải bò lên. Nàng còn chưa nói hết đã bị Tiêu Quân Hạo ôm chặt. Hắn ôm rất chặt và rất mạnh, khiến Vân Hiệu Tình cảm thấy mình sắp bị khảm vào trong ngực hắn. Nhưng mà vội vàng ôm chặt thế lại khiến cho Vân Hiệu Tình nảy sinh lo lắng không hiểu nổi. Nàng mỉm môi cũng đưa tay ra vòng tay ôm lấy Tiêu Quân Hạo. Nàng thật sự tưởng rằng hắn đã chết rồi. Nàng thật sự tưởng trong quan tài ở trong hoàng cung kia là thi thể của hắn. Nàng thật sự tưởng Vân Duệ Khải và Vô Ảnh chạy tới cứu hắn đều đã thành con rối của Tề Lâm Mạn. Dựa vào sự thù hận của Tề Lâm Mạn đối với Tiêu Quân Hạo, chắc chắn sẽ không thà cho Tiêu Quân Hạo. Trước đó nàng đã nói rất nhiều với Tề Lâm Mạn, lãng phí biết bao nhiêu thời gian, không chỉ vì Vân Duệ Khải và Vô Ảnh mà còn vì muốn tìm chút tin tức của Tiêu Quân Hạo từ đôi ba câu của Tề Lâm Mạn. Thật sự nàng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, không ngờ hắn như thần binh từ trên trời giáng xuống, thế mà đẩy xông vào trong ngọn lửa lớn, tiện thể còn trở thành người bốc vác giúp nàng giảm bớt rất nhiều sức. Vân Hiệu Tình muốn bật cười, mặt mày đều cong cong, rồi nhận ra khóe mắt mình hơi nặng. Sau đấy nghe giọng của Tiêu Quân Hạo vang lên, gần như là bật ra từ cổ họng. Đừng khóc, đừng khóc mà. Hắn nhìn nữ nhân đang rơi nước mắt trước mặt mình, trong lòng thấy đau đớn dữ dội, theo bản năng đưa tay muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng vừa giơ tay lên cảm thấy hành động lần này của mình hình như không ổn cho lắm, hình như là hơi lỗ mãng. Khó khăn lắm hắn với nàng mới hơi tiến triển được một chút, thật sự hắn không muốn vì sự lỗ mãng của mình mà phá hỏng tất cả. Dịch Vương Điện Hạ cứng đờ cả người. Vân Hiệu Tình nhận ra sự cứng nhắc của Tiêu Quân Hạo, nàng cười khúc khích, hơi tránh khỏi vòng ôm của Tiêu Quân Hạo. Trong mắt đen nhánh của Tiêu Quân Hạo ánh lên chút thất vọng và u ám, tuy không nở cho lắm nhưng vẫn biết ngoan ngoãn buông Vân Hiệu Tình ra. Hắn đã chờ nàng bao nhiêu lâu nay, không nỡ khiến nàng khó xử. Vân Hiệu Tình bình tĩnh liếc nhìn mất mát không che giấu đi hết trên khuôn mặt của Tiêu Quân Hạo. Nàng cong mắt cười phì lên, rồi chợt bước tới một bước, đè lên vai của Tiêu Quân Hạo, nhón chân một chút, sau đấy hôn lên khóe môi của Tiêu Quân Hạo. Đồ ngốc! cho dù là đồ ngốc cứ mãi nhượng bộ, mãi chịu đựng, thế nhưng cũng không thể khiến nàng ngừng nhớ thương hắn. Bất giác lại đi thêm một bước, vốn dĩ nàng khịt mũi xem thường. Nàng thua rồi, nhưng nàng thua cam tâm tình nguyện. Tiêu Quân Hạo cứng người quá đau, dù Vân Hiệu Tình có mặt dài thế nào cũng thấy hơi khó chịu. Nàng hơi nhẹ, trong lòng thầm tự kiểm điểm. Có phải nàng chủ động quá lố rồi không? Mặc dù ở thời đại này không quá phong kiến, nhưng mà dân phong suy cho cùng không phải là thoáng cho lắm. Nàng chủ động tới mức này, nếu lọt vào mắt những người cổ hủ kia, nó không chừng sẽ bị dìm xuống sông mất. Nhưng mà cảm giác thấy chắc Tiêu Quân Hạo không phải loại người cổ hủ như vậy thì mới đúng. Vân Hiệu Tình thầm chữ thề trong lòng, nàng cảm thấy có lẽ mình nên nói gì đó. Tiêu, nàng chưa nói hết đã bị Tiêu Quân Hạo ôm chộp lấy, một phát ôm thật chặt, cường độ rất lớn, gần như khiến Vân Hiệu Tình cho rằng mình bị ép chết ở trong ngực hắn. Hiệu Tình, Hiệu Tình. Tiêu Quân Hạo thì thầm, giọng không cao nhưng trong giọng nói có sự vui mừng và phấn khích, dường như cuối cùng không che giấu được nữa. Tuy Vân Hiệu Tình nói hắn là tên ngốc, nhưng suy cho cùng hắn không phải là một tên ngu ngốc thật, huống chi còn là ngốc thật đi nữa. Hành động như thế của Vân Hiệu Tình đủ khiến hiểu đây là ý thế nào. Dù Vân Hiệu Tình biết phản ứng của Tiêu Quân Hạo thế nào, nhưng nàng không tự chủ được bị Tiêu Quân Hạo làm vui lấy. Nàng thực sự không biết hai người yêu nhau có cảm giác thế này, đúng là khớp với câu nói đấy, hạnh phúc nhân lên gấp bội. Khóe môi của nàng không tự chủ mà dương lên, tâm trạng thật sự rất tốt. Nàng nhào qua cắn cho Tiêu Quân Hạo thêm một cái nữa. Đôi mắt đen đáy của Tiêu Quân Hạo đầy sâu hơn, trong sâu thẳm trong đấy chứa đựng có chút bất lực. Hắn biết xưa nay nàng là người có chủ ý, nhưng nếu chuyện này lặp đi lặp lại bao nhiêu lần toàn là nàng chủ động, thế thì lại cho thấy hắn rất vô dụng. Vân Hiệu Tình nhìn vẻ mặt Tiêu Quân Hạo, nàng không nhịn được mà cười. Nàng vùi vào trong lòng hắn bật cười khe khẽ, cười đến mức khiến Tiêu Quân Hạo phát cáu. Hắn vỗ về nàng đầy cương chiều, sẹn lẫn bất đắc dĩ. Triệu Tạ, thấy có vui không? Vui. Đáy mắt của Vân Hiệu Tình đầy hoa sừng rực rỡ, sáng lạn khiến cảm xúc trong lòng người tuôn trào. Mắt đen của Tiêu Quân Hạo trở nên sâu hơn, hắn không kiềm được cúi đầu xuống. Vân Hiệu Tình chớp chớp mắt, khoảnh khắc môi của Tiêu Quân Hạo sắp áp đến môi nàng, nàng chợt nói, vô ảnh. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng với vẻ bất lực. Giờ phút này nàng cứ phải phá hỏng bầu không khí thế này sao? Vân Hiệu Tình hết sức vô tội. Thật ra nàng không phản đối quyền tranh thủ hôn nhau lúc rảnh. Chuyện cảm xúc nam nữ có tính hoang dã, nếu thực sự có thể thành tâm quả dục mới có vấn đề đấy. Nhưng hiện tại đúng là không phải lúc. Vân Hiệu Tình chỉ ra sau lưng Tiêu Quân Hạo. Vô ảnh ngồi dậy rồi kìa. Nàng cũng muốn chàng chàng thiếp thiếp, nhưng trước mắt họ còn bị bao quanh trên đỉnh núi này. Bên kia còn đám người không biết trốn tại gì. Quan trọng nhất, trong số những người đó còn có cha của nàng nữa. Nói đi cũng phải nói lại. Nếu không phải vừa rồi, sự thất vọng của Tiêu Quân Hạo thể hiện quá rõ, nàng cũng sẽ không vội cho Tiêu Quân Hạo uống một viên thuốc an thần. Uống thuốc an thần thì uống đi, chính sự thì vẫn phải giải quyết gấp. Tiêu Quân Hạo cũng không hồ đồ, tất nhiên biết đại cuộc quan trọng hơn, nhưng mà biết thì biết, ánh mắt hắn nhìn phía Vô Ảnh cũng chứa đựng sự tức giận. Vô Ảnh làm tư thế tấn công theo phản xạ có điều kiện. Khóe miệng của Tiêu Quân Hạo hơi co giật, nhưng ánh mắt cũng sâu hơn chút, quay đầu nhìn về phía Vân Hiệu Tình với ánh mắt thăm dò. Mặc dù tính cách của Vô Ảnh lúc này lúc khác khó mà đoán trước được, cũng là kiểu người ồn ào thích nói chuyện, nhưng lòng trung thành của hắn ta và Vô Tùng thì chưa từng nghi ngờ. Nhưng hôm nay, thêm một Vô Ảnh đè vào tư thế không đội trời chung với người đây này, Tiêu Quân Hạo lại thấy mông lung, cũng biết trong đó có điều gì đấy không đúng. Vân Hiệu Tình lại nói nhỏ, không biết nữa, chắc chắn có liên quan đến Tề Lâm Mạn. Nàng kể lại chuyện mới xảy ra lúc nãy một cách tóm tắt, sắc mặt của Tiêu Quân Hạo thoáng trở nên nặng nề. Lúc trước hắn nghe thấy động tĩnh lạ, lướt thẳng lên vách núi. Vừa lên tới vách núi đã trông thấy ngọn lửa ngút trời và tề làm mạng đang hóa điên, cơ bản không kịp hỏi thăm chuyện gì. Hắn không thể ngờ tề làm mạng lại đồng tay đồng chân với Vân Duệ Khải và Vô Ảnh. Hắn nói, vậy nên vừa rồi nàng cố tình phóng hỏa để ép tề làm mạng lùi lại. Đây chỉ là tí thuốc bột lúc trước đang nghiên cứu chơi cho vui thôi, thấy cháy tốt quá mà cũng hơi nóng, nhưng so với lửa thật thì như tiểu vu gặp đại vu vậy. Nàng chắc chắn tề làm mạng sẽ trốn thoát ạ? Tiêu Quần Hạo không kìm được mà nói. Tất nhiên rồi, bị rắn cắn một lần sợi dây thừng 10 năm, tề làm mạng thoát ra từ biển lửa. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng ta cũng không thể nào vượt qua sự sợ hãi của bản thân đối với lửa được. Vân Hiểu Tình thản nhiên nói, ta biết cách đẹp của ta không công bằng cho lắm, nhưng lúc đó ta phải bảo vệ mấy người phụ thân và Vô Ảnh, chỉ có thể ép tề làm mạng. Tề làm mạng vừa mới đi là ta đã nghĩ cách đánh gục họ, sau đó dùng tấm phòng cháy trùm lên. Trong đó cũng có tính chất đánh cược, nhưng tính tới tính lui cũng cảm thấy phần thắng của mình khá cao. Hơn nữa, tình huống lúc đó như thế, nàng cũng chỉ có thể ra tay. Nếu không thì dựa vào sự điên loạn của tề làm mạng, nàng cũng chỉ còn một con đường chết. Mặc dù Vân Hiểu Tình không hối hận với sự lựa chọn của mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy phải nói một tiếng với Tiêu Quần Hạo. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Tiêu Quần Hạo. Nàng nghĩ nếu người này chê nàng làm chuyện thấp hèn bỉ ổi, nàng sẽ lập tức đá hắn. May mà Tiêu Quần Hạo vẫn không biết điều, hắn nắm chặt lấy tay nàng. Thật sự vất vả cho nàng rồi. Cho dù không phải ở ngay hiện trường, hắn cũng có thể đoán được tình hình lúc đấy khó khăn cỡ nào. Nếu Vân Hiệu Tình mà không quyết đoán, không nói một mình Vân Hiệu Tình, mấy người Vân Duệ Khải, Vô Ảnh cũng không bảo vệ được một ai. Vân Hiệu Tình hết sức hài lòng với sự biết điều của Tiêu Quần Hạo. Mình chọn đúng người rồi, đúng là tam quan khá phù hợp với mình. Hay quá, không bị mù đấy. Vân Hiệu Tình cảm thấy mình lại muốn hôn Tiêu Quần Hạo, nhưng hiện tại chính sự lại quan trọng hơn. Nàng ho khan quả quyết nói, hình như họ mất hết lý trí rồi, chẳng có cách nào để giải quyết cho họ không? Tiêu Quần Hạo và Tề Làm Mạng là đồng môn học cùng một thầy, nó không chừng cũng có thể nghĩ cách. Trong lúc đang nói chuyện, Vô Ảnh cứ luôn ngò ngoè muốn hành động, rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Hắn ta đánh tới, bị Tiêu Quần Hạo linh hoạt gọn gàng khống chế. Tiêu Quần Hạo ấn lên mạch của Vô Ảnh, vẻ mặt hắn liền thay đổi. Vân Hiệu Tình nhìn mặt đoán ý, không kiềm lòng được mà hỏi, không có cách nào sao? Đây là cổ thuật mà sư phụ từng nói qua, nhưng mà cổ thuật độc lại quá hung tàn, ít truyền lại cho đời sau, cho nên mặc dù ông ấy từng nhắc tới với ta, nhưng chưa từng dạy ta bao giờ. Thật ra với vẻ mặt lúc này của Tiêu Quần Hạo trở nên bất thường, nhưng cho dù có đoán ra được cũng khó tránh thấy hơi thất vọng. Nàng lại nói ngay, ngay cả chàng mà Huyền Sơn đạo nhân cũng không dạy, thì sao tề làm mạng lại biết được cơ chứ? Chỉ sợ có liên quan đến thứ được cất giấu dưới chân núi. Vẻ mặt của Tiêu Quần Hạo càng khó coi hơn. Vân Hiểu Tình sững sờ rồi nhớ tới trước đó Tiêu Quần Hạo đã nhốt tề làm mạng vào trong sơn môn, nhưng không biết tại sao tề làm mạng lại tìm được đường ra, không chỉ chạy thoát ra ngoài mà còn gom hết mấy món đồ giấu trong đường hầm trong sơn môn dưới chân núi. Xem ra mọi chuyện mà tề làm mạng làm ra hôm nay chắc chắn có liên quan đến những món đồ được cất giấu trong đường hầm dưới chân núi. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Vân Duệ Khải còn đang hôn mê, vẻ mặt rất khó coi. Thật sự không có cách nào khác sao? Vừa nghĩ tới chuyện mấy người Vân Duệ Khải trở thành con rối bị giật dây của tề làm mạng, nàng cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Nàng nói nhỏ, muốn cởi chuông phải nhờ tới người buộc chuông, xem ra vẫn phải đi tìm tề làm mạng rồi. Lúc nãy nàng ta ở ngay bên ngoài. Ánh mắt Tiêu Quần Hạo trở nên lạnh lẽo. Nàng đợi nơi đây đi, ta đi qua đây xem. Vân Hiệu Tình lại lắc đầu, ta đi chung với chàng. Nàng Tiêu Quần Hạo vốn muốn để Vân Hiệu Tình ở lại, nhưng Vân Hiệu Tình có vẻ rất dứt khoát, cũng biết Vân Hiệu Tình không thể nào trơ mắt ra mà nhìn. Nhưng mà hắn đưa mắt nhìn mấy người Vân Duệ Khải còn đang mê man, hắn không nói gì, nhưng Vân Hiệu Tình lập tức nhận ra ngay. mấy người Vân Duệ Khải hiện tại đều đang hôn mê, người tỉnh lại duy nhất là Vô Ảnh cũng bị khống chế. Nếu có kẻ địch tấn công tới, ngay cả cơ hội để phản kháng cũng không có. Nếu trong thời gian đó xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nhưng mà Vân Hiểu Tình cắn môi, không thể không thừa nhận, có thể đang bị chuyện lúc trước làm ám ảnh, khó khăn lắm mới thấy được Tiêu Quân Hạo còn sống sờ sờ đứng trước mặt nàng. Nàng thật sự không muốn nhìn hắn đi mạo hiểm thêm lần nữa. Hiểu Tình, Tiêu Quân Hạo khẽ gọi. Vân Hiểu Tình tỉnh táo lại, nhanh chóng quay qua nhìn Tiêu Quân Hạo, hít nhẹ một hơi, cuối cùng đè nén hết sự lo âu xuống, nàng lại nói: ta ở nơi này đợi chàng trở về. Tiêu Quân Hạo vỗ vai của nàng: nàng yên tâm, ta đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt đối sẽ không để trễ nải. Được. Vân Hiểu Tình cười gượng, đột nhiên cảm thấy mình cũng trở nên mềm yếu. Nàng nhìn xung quanh hơi sức dứt khoát: chàng đi đi, nàng nói. Còn chưa hết câu, nàng đã bị Tiêu Quân Hạo ôm lấy thật chặt. Hắn khẽ nói: nhiều nhất là nửa canh giờ, cho dù thời gian ngắn không thể tóm được Tề Lam Mạn, ta cũng sẽ trở về trong vòng nửa canh giờ, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Trái tim của Vân Hiệu Tình mềm nhũn ra. Cũng không cần phải vậy, dính líu lạng nhàng thế này cũng chẳng phải phong cách làm việc của Tiêu Quân Hạo và nàng. Ta kiên quyết, Tiêu Quân Hạo nói. Còn rất nhiều lời ta vẫn chưa nói với nàng. Cũng được, Vân Hiệu Tình vẫn chịu ý hắn. Nàng đã nhiều lần đánh mất Tiêu Quân Hạo, nàng thật sự đã chịu đựng cảm giác này quá đủ. Nửa canh giờ ít nhất không khiến lòng nàng treo lơ lửng. Thời gian gấp rút, Tiêu Quân Hạo không nói nhiều, quả quyết buông Vân Hiệu Tình ra, rồi lại nhìn nàng thật kỹ thêm lần nữa, quay người băng vào trong biển lửa. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, vô thức đi theo hắn về phía trước vài bước, sắp đi tới vách núi mới nhận ra, vội vàng dừng chân lại. Nàng hơi mím môi, dành lại mọi sầu lo, lúc này mới quay đầu đi đến bên cạnh mấy người Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải vẫn đang hôn mê, nhưng sợi tóc hoa râm hơi rối, trông già nua hơn nhiều so với thường ngày. Vốn dĩ Vân Duệ Khải nên canh giữ ở biên giới phía bắc, nhưng vì chuyện của nàng, ông buồn ba ngàn dặm, còn rơi vào kết cục như thế này. Tính đi tính lại, nàng thật đúng là một ngôi sao ban đầy tai họa. Vân Hiểu Tình thấy mũi mình cài cài, nàng lại nói nhỏ: người yên tâm đi, con sẽ chữa trị thật tốt cho người, cho dù lên trời hay xuống đất, con cũng sẽ chữa khỏi cho người. Vân Duệ Khải hoàn toàn không biết gì cả, ngủ quên trời đất, nhưng hàng lông mày cứ nhíu chặt kia cuối cùng cũng giãn ra, có vẻ thoải mái hơn nhiều. Vân Hiểu Tình nghĩ, trong cái rủi có cái mai, cha nhà mình trước giờ yêu nước thương dân, bị giáng chức, bị khiển trách, còn muốn điều tra tình hình của Nhu Nhiên, bây giờ phải lo lắng hết lòng hết sức. Không ngờ sau khi trở thành con rối của Tề Lam Mạn, nhưng giờ đây có thể ngủ yên. Như thế cũng tốt, cũng xem như tranh thủ thời gian rảnh mà nghỉ ngơi một chốc. Sắc trời dần tối, gió tuyết nhỏ lại, Vân Hiệu Tình trông chừng một đám rối lớn đang mê man, nàng cũng thấy hơi lọ họ sẽ lạnh cống. Gần đó có một hang động không lớn không nhỏ, chắc là cửa hàng trước đó thì về nhìn thấy. Nhưng hang này rất sâu, dựa vào thị lực của nàng không nhìn thấy tình hình bên trong. Vân Hiệu Tình muốn định đưa mọi người vào trong hang tránh gió, nhưng trước mắt vẫn muốn an toàn là trên hết. Sau khi tính toán kỹ càng, nàng vẫn lấy một tấm vải phòng cháy từ trong phòng thí nghiệm ra, sau đấy đắp lên cho bọn họ. Mặc dù hiện tại nàng không vào phòng thí nghiệm được, nhưng cũng may làm bậy làm bạ cũng tìm tòi ra được rất nhiều chức năng mới. Mặc dù không vào trong đó được, ít nhất cũng có thể dùng phòng thí nghiệm làm tủ chứa đồ, muốn cất giữ gì thì cũng tiện. Nhưng dù tiện lợi, suy cho cùng vẫn thua việc có thể ra vào như trước. Nhưng trước mắt không ai biết rốt cuộc còn cần bao lâu nữa. Vân Hiệu Tình lại thở dài, vô cùng bất lực. Thật ra nàng rất nhớ chiếc giường lớn mềm mại trong phòng thí nghiệm của nàng, nhất là trong đêm lạnh gió thiết hiu hiu thế này. Đắp kín tấm vải vòng cháy cho mấy người Vân Duệ Khải cũng hơi tiếc. Nếu biết trước, nàng đã kề thêm vài cái giường với chăn nệm trong phòng thí nghiệm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhiệt độ và không khí trong phòng thí nghiệm ổn định, cơ bản nàng cũng không cần chuẩn bị chăn nệm. Cũng may vải phồng trái nhìn thì mỏng nhưng cực kỳ kín nhỏ. Mấy người Vân Duệ Khải là người tập võ, sức chống chịu của cơ thể mạnh mẽ so với người thường, bị lạnh trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Vất vả lắm thì mới xong. Vân Hiểu Tình xem lại một chút mới nhận ra năng suất của mình quá cao, trước sau chỉ mất thời gian một nén nhang, còn cách giờ hẹn nửa canh giờ rất xa vời. Vân Hiểu Tình không kìm được mà đứng lên, đi đến bên vách núi nhìn xuống bên dưới. Ngọn lửa lớn còn đang cháy không dứt. Tuy nói hành động trước đó của nàng rất có vụng ý và rất nhiều bộ phốt phỏ, nhưng mà cũng không ngờ tạo ra ngọn lửa lớn đến như vậy. Xem ra ngọn núi hoàng này không ai lui tới, ẩn chứa rất nhiều tài nguyên khoáng sản ít người biết tới. Bởi thế lại liên tưởng tới số dầu mỏ cất giấu trong thành Phù Tử lúc trước, khiến Vân Hiệu Tình không kìm được mà cảm khái. Đại lệ này quả thật khắp nơi đều là tài nguyên khoáng sản, nếu mà lợi dụng chúng chắc chắn là một thiên đường cho ngành công nghiệp. Nàng vừa suy nghĩ lung tung vừa liên tục nhìn xuống bên dưới. Thời gian không còn nhiều nữa, sao Tiêu Quân Hạo còn chưa đi lên? Dù là Vân Hiệu Tình cũng không thể không thừa nhận hiện tại nàng hơi lo được lo mất. Nhưng gần như cùng lúc đó, bóng người trong ngọn lửa lớn hơi nhúc nhích, hình như có người đang đi lên. Vân Hiệu Tình vô thức đi về phía trước vài bước, lập tức ngừng lại. Không đúng, đó không phải là một người, nói chính xác là cả một đám người. Thân phận hiện tại của Tiêu Quân Hạo rất khó giải thích, sống chết vẫn phải chờ Tiêu Quân Khanh lên tiếng. Dựa theo tính cách của hắn ta, vào giờ phút này càng sẽ không liên lụy đến những người khác. Huống hồ chỉ bắt một tề làm mạng thôi, đâu phải kết thành đội thì đánh số gì đâu, cứ cho là không bắt được cũng không trở về đông đúc như vậy. Chuyện này có điều bất thường. Nàng lập tức lùi lại phía sau, vừa lùi vừa thấy một khẩu rầu nhìn trong phòng thí nghiệm ra. Khẩu trước đó bị Vân Duệ Khải đánh rơi, cũng may hàng dự trữ trong phòng thí nghiệm rất nhiều. Nhưng mà hai nắm đấm khó đánh lại bốn tay, chính nàng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn được mình có thể chống cự trong bao lâu. Nhưng không chống cự nổi thì cũng phải chống cự, không thể ngồi chờ chết được. Vân Hiệu Tình nắm chắc khẩu rào nịnh, từ từ lùi lại phía sau, ánh mắt tập trung vào dọc bờ vách núi, trong đầu đang suy nghĩ đến khả năng tạm thời đưa mấy người Vân Duệ Khải vào trong núi. Cửa hang động không quá lớn, dễ thủ nhưng khó công, một mình nàng cũng dễ thủ hơn. Nhưng suy nghĩ vừa mới xuất hiện thì lại bị Vân Hiệu Tình bóp chết từ trong trứng nước. Hang động cực kỳ sâu, không ai biết trong đó có gì, nếu tùy ý đi vào thì rất nguy hiểm. Bên vách núi vang lên tiếng sột soạt nhỏ, giống như tiếng đá vụn rơi xuống đất. Vân Hiệu Tình hơi mím môi, vẻ mặt rất dứt khoát. Con người leo lên trên núi, là thủ lĩnh thị vệ trước kia cùng lên núi với nàng. Sự cảnh giác trong mắt Vân Hiệu Tình vẫn chưa buông lỏng. Cho dù từng trải qua sinh tử với nhau, nhưng nàng sẽ không quên người này là người của Tiêu Quân Khanh. Quả thật như vậy, tên thủ lĩnh thị vệ kia nhìn thấy Vân Hiệu Tình, hắn ta thu mắt lại, hắn ta rất cung kính ngoài người nói. Quan trữ, quận chúa đang ở trên này. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên lạnh lẽo. Tiêu Quân Khanh tới thật sao? Cũng không biết Tiêu Quân Khanh đã nói gì. Dưới núi có vài người lên tiếng, lập tức có bốn người lướt lên đỉnh núi. Trên vai bốn người còn vác chiếc kiệu mềm vững vàng chạm đất. Màn kiệu được vén lên, người bước ra đúng là Tiêu Quân Khanh. Vẻ mặt của Tiêu Quân Khanh vẫn tái nhợt, nhưng nụ cười trên môi thể hiện sự lịch sự nho nhã. Lòng của Vân Hiệu Tình trở nên nặng nề, vẻ mặt không thay đổi. Nàng nói, quan trữ tới đúng lúc lắm. Nàng nên biết lửa này có lẽ sẽ hù được Tề Lam Mạn, nhưng không dọa được Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh quay đầu nhìn đám lửa lớn màu xanh lam vẫn cháy hừng hực dưới núi, hắn ta mỉm cười. Nếu không phải là ngọn lửa lớn đây này làm chậm trễ mất một chút, chỉ sợ ta có thể đến sớm hơn chút. Dừng lại chút, hắn ta lại nói, quận chúa đúng là hiếm thấy, lửa lớn thế này đúng là đáng sợ thật đấy. Dọa người khác sợ cũng đâu dọa nói hoàng trữ. Tiêu Quân Khanh bật cười lạnh lẽo. Ban đầu đúng là thấy hơi sợ, Tiêu Quân Khanh nói với giọng mềm mỏng, nhưng mà sau đó nghĩ lại, Xưa nay tài quận chúa luôn đặc sắc như vậy mà. Hơn nữa ngươi cũng to gan, nhưng đã có đám người Vân Duệ Khải ở nơi đây, theo tính cách của ngươi hiển nhiên không để Vân Duệ Khải xảy ra chuyện gì, nên nghĩ thế cũng đoán được thôi. Huống chi Tiêu Quân Khanh ngừng lại nhìn xung quanh, bọn họ nói hình như gặp qua Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo cũng dám vào, nếu ta không vào chẳng phải là thua hắn sao? Vân Hiệu Tình liên quà rất muốn chăm biến. Tiêu Quân Khanh đang làm bộ làm tịch nghĩ nàng tình sâu gì đây, giả bộ cho ai xem? Nàng cũng không muốn nói nhiều. Quan Trữ định làm gì đây? Ngươi định làm gì? Giọng nói quen thuộc quan lên cùng lúc. Vân Hiệu Tình bỗng dương mắt lên, lập tức thấy Tiêu Quân Hạo lướt trên vách núi, tay áo phất phơ, đúng là nhìn phóng khoáng tự do không diễn tả được. Sự lo lắng trong lòng Vân Hiệu Tình được buông lỏng. Nàng không thể không thừa nhận, đúng là nàng có lo lắng cho Tiêu Quân Hạo. Dù Tiêu Quân Hạo rất có bản lĩnh, nàng cũng vô thức mà thấy lo. Nhưng so với sự vui mừng của Vân Hiệu Tình, thì về bên cạnh Tiêu Quân Khanh đây như gặp phải đại địch, lập tức quay xung quanh Tiêu Quân Hạo. Thế mà Tiêu Quân Khanh lại vô cùng bình tĩnh. Sợ gì chứ? Nếu Dịch Vương muốn giết ta, cho dù các ngươi có đúc thành một bức tường, chỉ sợ cũng vô ích. Quan Trữ đã tân bốc tàu quá. Tiêu Quân Hạo cười khẩy, từ từ đi đến bên cạnh Vân Hiệu Tinh, chạm mắt với Vân Hiệu Tinh. Cả hai nhìn thấy được sự thả lỏng nhẹ nhõm trong đáy mắt của đối phương. Họ bên nhau, mọi thứ đều không đáng sợ. Xem bộ dạng của Dịch Vương thế này, hình như tốn công vô ích rồi hả? Tiêu Quân Khanh chậm chậm bật cười. Đúng là làm ta thấy hơi thất vọng đấy. Bọn ngựa bắt về, chim sẻ nấp phía sau. Hoàng trưởng nơi này còn sợ tay trắng trở về sao? Tiêu Quân Hạo thản nhiên nói. Đúng là ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Tiêu Quân Khanh lại mỉm cười. Tuy bây giờ ta có cái danh hoàng trữ, nhưng để duy trì cục diện thì nói trắng ra chỉ là một con rối mà thôi. Người dùng được vốn đã ít, bây giờ lại ít hơn, sao có thể so sánh với Dịch Vương cơ chứ? Vân Hiệu Tình hơi cau mày. Tiêu Quân Khanh đang giả đau khổ sao? Hắn ta là một hoàng trữ, có cả thiên hạ, chạy tới chỗ của bọn họ để than thở khóc lóc, lại trông không đàng hoàng chút nào cả. Cũng may Tiêu Quân Khanh cũng cảm thấy mình than khổ, cho nên có mức đó, hắn ta nhìn thị vệ xung quanh rồi lại nói. Ta nghe nói nơi đây có hang động, đưa mấy người Vân Nguyên Sáu vào trước, rồi cho người trông coi cẩn thận, rốt cuộc họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Mí mắt của Vân Hiệu Tình hơi giật nhẹ, vừa định phản đối nghe Tiêu Quân Khanh nói. Hiện tại ta lớn tuổi rồi, trí nhớ không được tốt, quên mất còn quận chúa ở nơi đây. Quận chúa giỏi y thuật nhất, có lẽ chỉ đang có chỉ dẫn vài điều. Nếu quận chúa không yên tâm, cứ đi theo bọn họ qua đó xem thử cũng được. Vân Hiệu Tình hơi cao mại. Tiêu Quân Khanh đem muốn đẩy nàng ra. Đúng là lòng dạ của Tiêu Quân Khanh rất sắc bén, hắn ta lại nói. Tất nhiên, nếu quận chúa không muốn đi, ở lại cũng không sao. Khoe môi của Vân Hiệu Tình hơi co rút. Nói thật nói giả toàn là Tiêu Quân Khanh nói. Trong phút chốc, thật đúng là nàng không biết mình nên nói gì cho phải. Còn Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng, hắn nói nhỏ. Hiệu Tình, nàng đi chăm sóc mấy người đại tướng quân trước đi. Vân Hiệu Tình ngẩng đầu nhìn hắn. Yên tâm, Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Nếu hoàng trữ muốn giết ta thì đã giết từ lâu rồi, cần gì phải tốn công tốn sức như vậy? Câu này rất có lý. Lần này Tiêu Quân Khanh cố tình tung tin đồn đã sát hại Tiêu Quân Hạo, cố ý đưa hắn tới nơi hoang vắng đến mức này, rõ ràng có âm mưu, đã toàn tính. Trước khi chuyện mà hắn ta toàn tính được thành công, đúng là hắn ta sẽ không tổn thương Tiêu Quân Hạo. Thị vệ đưa mấy người Vân Duệ Khải tới hang động, con người đeo hồng thuốc vội vã chạy tới. Người đó khoảng chừng 40 tuổi, mặc đồ văn sĩ, không hề giống thái y trong cung. Người kia hành lễ với Tiêu Quân Khanh. Bái kiến hoàng trữ, bái kiến Dịch Vương điện hạ, bái kiến quận chúa. Đây là Hạ tiên sinh, phụ tá trong phủ của ta, biết một ít y thuật dân gian, mặc dù không quá giỏi y thuật, nhưng nhìn xa biết rộng, có lẽ có thể tìm ra được đường giải quyết. Tiêu Quân Khanh khách sáo giới thiệu với họ. Hạ tiên sinh vội cúi người. Tất nhiên ta sẽ cố gắng hết sức. đi đi. Dạ. Hạ tiên sinh thi lễ với bọn họ, quay người lập tức đi về phía hang động. Vân Hiệu Tình hơi do dự, cuối cùng thấy hơi không yên tâm, nàng ra hiệu với Tiêu Quân Hạo rồi cũng vội vàng đi theo. Nhưng lúc đến trước cửa hang động, nàng không kiềm được mà quay đầu lại, lập tức thấy Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh đang đứng đấy vai kề vai. Phục dáng của hai người tương đương nhau, đứng sống vai như thế thì phong thái hơi giống nhau. Nếu không sinh ra trong nhà đế vương, có lẽ họ có cơ hội trở thành huynh đệ thật sự của nhau. Đáng tiếc. Vân Hiệu Tình lắc đầu, nàng không trì hoãn chậm trễ nữa, quay người đi ngay vào trong hang. Nàng bước vào hang động thì thấy Hạ Tiên Sinh đang cởi đồ Vân Duệ Khải, đâm thẳng một kiếm vào vị trí trái tim của Vân Duệ Khải. Mắt Vân Hiệu Tình lóe sáng lên, nàng lập tức chạy qua. Ngươi làm gì vậy? Quân chúa yên tâm, đừng nóng nảy. Hạ Tiên Sinh có tính cách tự tốn, không nhanh không chậm. Ta chỉ lấy tí máu đầu tiệm của đại tướng quân. Lấy máu đầu tiệm để làm gì? Ta có một suy đoán, chắc phải lấy một ít máu đầu tiệm thì mới có thể thử nghiệm chứng thực được. Quân chúa yên tâm, hành động lần này tất nhiên sẽ không tổn thương đến cơ thể của Vân đại tướng quân. Nhưng chỉ trong giây lát, bên trong bình sứ chợt rung lên, bên trong như có thứ gì đó nhúc nhích. Vân Hiệu Tình đã giật mình. Cái này là... Đây là cổ độc nhu nhiên, Hạ Thiên Sinh nói. Cổ độc này có độc tính cực kỳ mạnh, nhưng chỉ cần điều chế thích hợp cho lên người của người khác, lập tức có thể khống chế trạng thái tinh thần của họ. Vừa rồi ở dưới núi, ta nghe họ kể tình hình, cảm thấy có thể là thứ này. Nhưng có cách giải không? Vân Hiệu Tình lại nói ngay. Điểm độc nhất của thứ cổ độc này là khống chế trạng thái tinh thần của người ta. Mà đã khống chế trạng thái tinh thần của người ta thì bình thường đều là lệnh từ cổ mẫu. Cho nên trước mắt chắc chắn phải tìm cho ra cổ mẫu. Chỉ khi tìm được cổ mẫu mới có thể giải được cổ độc trên người của vị này. Lòng của Vân Hiệu Tình trở nên nặng trĩu. Em biết chuyện này tất nhiên không thể không liên quan tới Tề Lam Mạn. Không ngờ Tề Lam Mạn lại chiếm vị trí quan trọng như vậy. Nhưng lúc nãy Tiêu Quân Hạo trở về một mình, hiển nhiên đã không bắt được Tề Lam Mạn. Tề Lam Mạn xảo quyệt như vậy, một khi nàng ta muốn trốn thoát thì muốn bắt được nàng ta khó như lên trời. Nếu không tìm được cổ mẫu thì làm sao đây? Vân Hiệu Tình hỏi. Có cách giải quyết nào khác không? Điểm tàn độc của thứ cổ độc này chính là nơi đó. Nếu như không có cổ mẫu, họ chẳng khác gì những cái xác không hồn. Hơn nữa, nếu để như vậy trong thời gian dài, không chỉ tổn thương trạng thái tinh thần của họ, còn có hại cho cơ thể họ. Cứ như thế mãi, sợ là. Hạ Tiên Sinh chưa nói hết, lòng Vân Hiệu Tình đang nặng nề. Nàng hỏi, có thể kéo dài trong bao lâu? Chuyện này... Vẻ mặt của Hạ Tiên Sinh hơi phân vân. Vân Hiệu Tình nói, tiên sinh cứ nói đi, đừng ngại, ta chịu đựng được. Nhanh thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng. Phải biết thứ cổ độc này là bí mật không truyền của Nhu Nhiên. Nhưng mà vài năm trước Nhu Nhiên biến động loạn lạc, lúc đó mới được lưu truyền qua tai nhiều người. Nhưng vì nó quá tàn nhẫn, ta cũng chỉ nghe qua 1 lần, cũng từng nghe có một cách đấy thôi. Người mới nói là truyền từ Nhu Nhiên sao? Vân Hiệu Tình hỏi. Hạ Tiên Sinh ngớ gà lại gật đầu. Đúng vậy. Được, ta biết rồi. Vân Hiệu Tình như suy nghĩ chuyện gì đó. Vậy bây giờ tiên sinh có cách nào giữ cho cổ độc trong người họ ổn định, cố gắng kéo dài thời gian được không? Quân chủ yên tâm, tất nhiên ta sẽ cố gắng hết sức, Hạ Tiên Sinh nói nghiêm nghị. Vân Hiệu Tình đứng dậy thì lễ với Hạ Tiên Sinh. Đa tạ tiên sinh. Quận chúa quá khách sáo rồi, Hạ Tiên Sinh vội vàng đáp lễ. Sau đấy thấy Vân Hiệu Tình lập tức ra ngoài, hắn ta chần chờ một lát, không kìm được mà nói, quận chúa không ở lại sao? Nói cho cùng, hắn ta cũng là phụ tá của Hoàng Trữ. Hoàng Trữ và Dịch Vương ầm ĩ thành ra thế này, nó không chừng một ngày nào đó sẽ đi đến kết cuộc người sống ta chết. Vân Hiệu Tình đi nhanh như vậy cũng không sợ hắn ta làm điều gì đó bất lợi với Vân Duệ Khải sao? Vân Hiệu Tình quay đầu bật cười. Dùng người thì không nghi ngờ, đáng nghi ngờ ta sẽ không dùng người. Làm phiền tiên sinh nhé. Hạ tiên sinh nhìn nụ cười của Vân Hiểu Tinh, thoáng chốc không biết diễn tả tư vị trong lòng mình là gì. Tuy hắn ta là phụ tá của hoàng trữ, nhưng cũng không thể không thừa nhận theo khí phách của Dịch Vương và vị Bình Ninh quận chúa này vượt xa rất nhiều người. Chỉ tiếc hoàng vị chỉ có một mà thôi. Vân Hiểu Tình không biết những dòng suy nghĩ của Hà tiên sinh, nàng bước nhanh ra khỏi hang động. Lúc này sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối lại, gió tuyết đã ngưng, chân trời lờ mờ những ngôi sao đơn độc lấp lánh, hiện hiện lên nét cô đơn và lạnh lẽo. Tiêu Quân Hạo là người quay đầu đầu tiên lại bước tới đón. Sao vậy? Vân Hiểu Tình liếc nhìn Tiêu Quân Khanh, cũng không che giấu, trực tiếp nói ra chuẩn đoán của Hà tiên sinh. Hơn nữa, Hà tiên sinh là người của Tiêu Quân Khanh, cho dù đang muốn che giấu cũng không che giấu được. Các bạn thân mến, đọc truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.